Tương Ti Tiên không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục làm sứ giả truyền lời, cùng Tả Điệp lần nữa tìm đến Lữ Thiếu Khanh. Lần này, Tả Điệp không có ý định gõ cửa. Nàng nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tiên, đi tiếp vào đi, dù sao gõ cửa cũng vô ích, nếu lại phải chờ sau khi gõ cửa mà không có ai trả lời thì sao? Tương Ti Tiên không nói gì, nàng đồng ý với cách làm này, Tả Điệp liền trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa bước vào, hai người liền nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên, đột phá. Đột phá có gì đáng gờm? Ngươi có biết hiện tại thực lực của ngươi là gì không? Ngươi có phải nghĩ rằng có thể dễ dàng đá văng đại sư huynh, đạp lên nhị sư huynh không? Đến đi, thử một chút xem. Tương Ti Tiên và Tả Điệp nhìn sang, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi trên nóc nhà, duy trì dáng vẻ nằm lười biếng như lúc trước, còn Tiêu Y thì ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn, lắng lãng, lắng hắn giáo huấn. Tương Ti Tiên và Tả Điệp sửng sốt, chỉ sau hai canh giờ mà đã đột phá sao? Chẳng lẽ Tiêu Y mới đột phá xong mà đã đạt đến kết đan hậu kỳ? Cả hai không thể tin vào mắt mình. Tiêu Y sợ hãi lên tiếng, nhị sư huynh, ta đâu dám đâu. Tiêu Y trong lòng thầm chửi, ta chỉ mới đột phá thành công vào kết đan hậu kỳ, chẳng qua chỉ là vui mừng một chút thôi mà sao? Sao lại phải nói đến chuyện đá văng đại sư huynh? Còn có, ngươi có phải đang phét lác không? Đừng có làm cái trò này nữa. Sau khi gõ một cái về Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh mới hài lòng nói, chú ý một chút, đừng để ta cảm thấy ngươi quá ngốc, thực lực mới có vậy mà đã muốn khoa trương. Hành động như thế thật đáng trách, nhưng ngươi khi còn nhỏ, đại sư huynh đã có thực lực gì rồi, ngươi không biết sao? Tiêu Y quay đầu nhìn về phía Kế Ngôn, trong lòng thầm nghĩ, Kế Ngôn khi ấy đã là nguyên anh cảnh giới rồi, còn ta, chỉ là người bình thường mà thôi. Tiêu Y trong lòng tiếp tục lẩm bẩm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy Tương Ti Tiên và Tả Điệp tiến vào, trong lòng vui mừng. Cuối cùng cũng có thể chuyển đề tài, nhị sư huynh, Ti Tiên tỷ tỷ đến rồi. Lữ Thiếu Khanh không mở mắt, chỉ hừ một tiếng, cái gì mà không gõ cửa, ngươi làm ta bị điếp rồi sao? Ti Tiên tỷ tỷ sao lại không có lễ phép như vậy, không gõ cửa đã vào rồi. Tương Ti Tiên cảm thấy mình như muốn đụng đầu vào tường, Tả Điệp thì tức giận đến nghiến răng, người này thật đáng ghét. Gõ cửa không nghe, không gõ cửa lại bảo không có lễ phép, sư phụ nói không sai, tên này quả thật muốn ăn đòn. Tương Ti Tiên có chút xấu hổ nhưng không còn cách nào khác, nàng đành phải lên tiếng, Mộc công tử, ta tới đây. À, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Ti Tiên, không thể tin nổi, tại sao không gõ cửa? Mặc dù Tương Ti Tiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh cố tình làm vậy, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nàng chỉ có thể nói, ta sợ gõ cửa sẽ làm phiền Tiêu muội muội đang đột phá. Tiêu Y cười hì hì đáp, ta đã xong việc từ lâu rồi. Ừm, ta sao lại nghe không được, ngươi trông có vẻ đắc ý làm đấy. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Tiêu Y liền le lưỡi, vội vàng thu lại nụ cười. Bộ dáng vui vẻ của Tiêu Y khiến Tương Ti Tiên và Tả Điệp hiểu rõ rằng Tiêu Y đã đột phá thành công, chứ không phải thất bại. Trong lòng hai người lại một lần nữa rung động, đồng thời họ không thể không cảm thán. Quả thật Tiêu Y rất đặc biệt, đúng là một yêu nghiệt. Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách sâu sắc rồi nói, Gia Gia ta muốn ngươi đi gặp hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức tỉnh táo lại, đại trưởng lão đã đồng ý à? Tương Ti Tiên không trực tiếp khẳng định, nàng chỉ nói, ngươi đi gặp hắn rồi sẽ biết. Vậy được, Lữ Thiếu Khanh không hề chần chừ đáp ứng ngay lập tức, khiến Tương Ti Tiên không khỏi nghi ngờ. Việc này quá nhanh, có chút khác thường. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc, nàng không nhịn được hỏi, Mộc công tử, ngươi không sợ Gia Gia ta sẽ lừa người sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, phê bình hành động của Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Ngươi đang nghi ngờ nhân phẩm của đại trưởng lão sao? Không nên như vậy, ngươi là tôn nữ của đại trưởng lão, lẽ ra phải tin tưởng ông ấy mới đúng. Đối mặt với sự phê bình của Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên suýt nữa thì thổ huyết. Ta tin Gia Gia, nhưng ta không tin người. Gia Gia đối mặt với người đã là một người khác. Gia Gia ta sẽ không lừa người khác, nhưng đối với người, có thể ông ấy sẽ không giống vậy. Nếu Gia Gia không cho ngươi một câu trả lời hài lòng, ngươi chắc chắn sẽ không vui. Và lúc đó, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Trong lòng Tương Ti Tiên không khỏi lo lắng, nàng không thể giấu được sự lo âu, thể hiện rõ trên mặt như một mỹ nhân đầy buồn bã. Điều này cho thấy rằng, trong lòng nàng, Lữ Thiếu Khanh là một nhân vật mà ngay cả Gia Gia nàng cũng khó mà đối phó được. Mộc công tử, ta chỉ là giả thiết thôi. Tương Ti Tiên dừng lại một chút, giả thiết nếu Gia Gia không thể đưa ra một đáp án làm ngươi hài lòng, ngươi sẽ làm thế nào? Tương Ti Tiên muốn hỏi rõ ràng để có sự chuẩn bị. Giả thiết, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, mặt mũi nghiêm túc, không có chuyện đó đâu. Ta tin đại trưởng lão sẽ không lừa ta. Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt nghiêm túc, khiến Tương Ti Tiên cảm thấy hoảng hốt. Như thể Lữ Thiếu Khanh mới chính là cháu trai chân chính của Tương Quỳ, còn nàng chỉ là giả tôn nữ. Đi thôi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi gặp đại trưởng lão ngay. Lữ Thiếu Khanh nói thêm, để lão nhân gia chờ lâu không phải là cách làm lễ phép. Đi thôi, đi thôi. Nữ thiếu khanh dẫn đầu bay ra ngoài, nhảy lên không trung, tốc độ nhanh chóng, không một ai có thể nhìn ra hắn đang bị thương. Tả Điệp ngơ ngác nhìn theo Lữ Thiếu Khanh, sau đó quay sang Tương Ti Tiên hỏi, Ti Tiên tỷ tỷ cứ như vậy sao? Tương Ti Tiên thở dài, nàng thật sự không biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Đi thôi, Tương Ti Tiên đuổi theo, hiện giờ nàng chỉ có thể hy vọng Tương Quỳ và Lữ Thiếu Khanh không làm ra chuyện quá mất mặt. Mặc dù gia gia của nàng là hóa thần, nhưng nàng cũng không quá tự tin. Cùng Lữ Thiếu Khanh đi đến bây giờ, gia gia nàng chẳng thể nào có được một chút lợi thế gì từ Lữ Thiếu Khanh. Lúc này Tương Ti Tiên chỉ thấy gia gia mình bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức đến mức râu tóc dựng ngược. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi lên đỉnh núi, đến nơi rồi, hắn hít một hơi sâu không khí, quả nhiên là nơi tốt, núi không cao, có tiên thì linh, lại còn có một gian phòng sơ sài ở đây sao? Nhìn xem, bị sét đánh thành như vậy thật là thảm. Nhìn ngôi nhà gỗ bị phá hủy, chỉ còn lại một bộ dáng miễn cưỡng của nó, Lữ Thiếu Khanh không khỏi thở dài. Quả nhiên, chàng bê bị sét đánh, không trách được mấy hôm nay có tiếng sét đánh, thì ra là ở đây sao? Chập chập, nhắm vào soái ca, thì phải gặp sét đánh. Tương Quỳ với khuôn mặt đen lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, người nói ai bị sét đánh. Tương Quỳ tỏa ra khí tức khó chịu, nhìn Lữ Thiếu Khanh giống như thấy một kẻ thiếu nợ chưa trả, lại còn dám đi tỏ ra oai phong. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, chỉ tay vào đống tàn phá của ngôi nhà gỗ nói, cái này à, không phải bị sét đánh thì là gì? Người à, cuối cùng phải làm chút chuyện tốt, không thể quá xấu, người xem, thiên đạo cũng không vừa mắt. Tương Quỳ càng thêm tức giận, cái tên hỗn đản này, hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng hỏi, người nói là ta sao? Ai nói người rồi? Lữ Hiếu Khanh lườm hắn một cái, ta chỉ đang biểu lộ cảm xúc mà thôi, đừng tự mình suy diễn. Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn giống như một đứa trẻ, mẫn cảm và ngây thơ vậy. Tương Quỳ tức giận liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, thật là tên hỗn đản tiểu tử, có cơ hội là muốn dẫm lên ta đúng không? Được rồi, đã nói ta hẹp hòi, thì để ta tiểu khí cho ngươi xem. Tương Quỳ quyết tâm trong lòng, ánh mắt lóe lên sự tức giận, muốn dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra, liền tránh sang bên cạnh Tương Ti Tiên, đồng thời chuyển sang nói chuyện khác. Đại trưởng lão, ngươi gọi ta đến, có chuyện gì cần phân phó không? Khụ khụ, ta đây là kéo lấy tổn thương đến gặp ngươi, tiểu tử. Tương Quỳ không nhịn được quát lớn, ngươi đừng có giả vờ ngu ngốc ở đây, ngươi bị thương sao? Cho ta nói chuyện cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền điều chỉnh lại tư thế, ngực nhô lên, chân thành nói, không sai, nên nói chuyện cẩn thận, đợi chút nữa ai động thủ trước, người đó là chó con, hiểu chưa? Sau khi nói xong, dù có bận rộn, hắn vẫn ung dung bước mấy bước, rồi lại đứng trước mặt Tương Quỳ. Nhìn bộ dạng Lữ Thiếu Khanh như muốn ăn đòn, Tương Quỳ cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đánh người. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc, cuối cùng không kìm được sự tò mò trong lòng, hỏi, ngươi là ai, là người tốt? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm trả lời, một người biết lễ phép, biết liêm sỉ, tôi nói cho ngươi, nói chuyện cẩn thận. Tương Quỳ bực tức, ai hỏi ngươi câu đó, ngươi cũng coi là biết lễ phép, biết liêm sỉ à, ngươi khiến ta tức đến mức huyết áp tăng lên rồi, ngươi có phải là người thánh tộc không? Có phải từ bên ngoài đến không? Tương Quỳ lạnh lùng hỏi, không cho Lữ Thiếu Khanh quá nhiều thời gian, ngạc nhiên. Tương Quỳ là người sống từ ngàn năm trước. Theo lời Mộc Vĩnh nói, ngàn năm trước, nơi này còn là Hàn Tinh Bắc Mạc. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giấu giếm, vì dù có giấu cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn gật đầu nói, có thể nói như vậy, chúng ta thực sự là từ bên ngoài mà đến. Tuy nhiên, lời nói của Lữ Thiếu Khanh dường như đã làm Tương Quỳ tức giận, đáng chết thánh địa. Tương Quỳ khẽ quát, trong giọng nói chứa đầy oán hận và căm phẫn. Ngay lập tức, một bàn tay to lớn từ hắn vươn ra, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không gian xung quanh mình biến mất, thay vào đó là một bàn tay khổng lồ của Tương Quỳ, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy bầu trời và đè xuống. Áp lực khủng khiếp như thể trời sập xuống, khiến mặt đất rung chuyển, bụi mù bay tứ tung. Tiêu Y, Tương Ti Tiên và Tả Điệp ba người bị áp lực mạnh mẽ đẩy lui, phải lùi ra xa. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chó con, chó trưởng lão, em gái ngươi đã nói chuyện cẩn thận rồi, sao ngươi lại không giữ lời hứa và tự tiện động thủ? Lần này, Lữ Thiếu Khanh không bị nhẫn nhịn, hắn thực sự không tin Tương Quỳ có thể dễ dàng khi dễ mình. Đối mặt với cú đánh của Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh không lùi mà tiến lên, rút mặc quân kiếm và mạnh mẽ vung một kiếm xuống, thừa, kiếm quang bùng lên, kiếm ý cuồng bạo tràn ngập không gian, đỉnh núi như bị xé nát, kiếm ý mạnh mẽ đến mức Tương Ti Tiên và Tả Điệp, dù đã lùi ra xa mấy chục dặm, vẫn cảm nhận được cơn chấn động mạnh mẽ. Tả Điệp hoảng hốt kêu lên, hắn mạnh như vậy sao? Tiêu Y nghe thấy trong lòng vui mừng không tả nổi, nhị sư huynh luôn cố gắng giữ khiêm tốn, thỉnh thoảng giấu dốt để người khác nghĩ hắn yếu, nhưng ít ai biết được thực lực thực sự của nhị sư huynh. Hừ, đã khiến người giật mình rồi sao? Tiêu Y cười khúc khích, Tiểu Điệp tỷ tỷ, bình tĩnh nào, đừng sợ. Tả Điệp khó khăn kiềm chế sự chấn động trong lòng, nhìn Tiêu Y, hắn không sợ đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão là hóa thần, còn Lữ Thiếu Khanh chỉ là nguyên anh, làm sao mà nguyên anh có thể đánh thắng hóa thần? Tiêu Y cũng có chút nghi ngờ, nàng không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại quyết định đối đầu với đại trưởng lão. Tuy nhiên, Tiêu Y tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh và tin rằng hắn sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên. Nàng tự tin nói, dù là đại trưởng lão, cũng đừng mong từ nhị sư huynh mà chiếm được lợi thế. Lúc này, Tương Ti Tiên không vui, nàng kiên quyết đứng bên Gia Gia mình, không muốn có bất kỳ nghi ngờ nào về Gia Gia. Nàng nói, dù Mộc công tử rất đặc biệt và mạnh mẽ, nhưng hắn không phải là đối thủ của Gia Gia. Một người là hóa thần, còn một người là nguyên anh. Sự khác biệt giữa hai mức độ này quá rõ rệt, sao có thể so sánh được? Tiêu Y cười tươi, xem đi, đợi chút nữa sẽ cho người một bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh bên này, kiếm quang bùng lên dữ dội, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, cuối cùng hội tụ thành một điểm, hướng về phía Tương Quỷ tấn công. Trong cảm giác của Tương Quỷ như thể có vô số thanh phi kiếm đang hướng về phía mình đâm tới, lưỡi kiếm sắc bén và sát khí bạo liệt khiến hắn dù đã đạt đến cảnh giới hóa thân cũng cảm thấy một sức ép mạnh mẽ. Những từ ngữ như tuổi trẻ tài cao, thiên chi kiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt chỉ có thể dùng để miêu tả người trước mắt, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh bộc lộ thực lực mạnh mẽ hơn, Tương Quỷ không thể kìm nổi cơn giận. Ngươi quả nhiên là đệ tử của thánh địa. Tương Quỷ quá to, khí thế lại một lần nữa bùng lên, tay hắn tỏa sáng, giơ lên một trưởng tấn công Lữ Thiếu Khanh, không gian như bị xuyên thủng, một làn sóng vô hình khuếch tán ra từ đỉnh núi, làm cho tất cả bạch vân trong phạm vi ngàn dặm lập tức bị đánh tan. Đồng thời vô số kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh bị dập tắt, như thể bị một sức mạnh vô hình áp chế. Một lực lượng cường đại rơi xuống thân thể Lữ Thiếu Khanh, phủ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, oanh, mặt đất trên đỉnh núi lại một lần nữa rung chuyển, thân thể Lữ Thiếu Khanh như bị một bàn tay khổng lồ đè xuống, tạo thành một hố sâu. Lữ Thiếu Khanh nằm trong hố, không rõ sống chết. Từ xa, Tiêu Y thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, hét lên, nhị sư huynh. Tương Ti Tiên và Tả Điệp nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ bình thản, đây là một cảnh tượng bình thường, dù Nguyên Anh có mạnh đến đâu, cũng không thể thắng nổi hóa thần, nếu không, làm sao gọi là hóa thần được. Tuy nhiên, Tương Ti Tiên trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng, không biết Gia Gia ra tay có nặng tay quá không. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh bị đánh ngã trên đất, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trong lòng, cơn phẫn nộ và sát ý dần dần tan đi, hắn hừ một tiếng, tiểu tử đứng dậy đi, ta đánh không chết người đâu. Mặc dù hắn hận thấu xương với người của thánh địa, nhưng vì thấy Lữ Thiếu Khanh có đặc thù riêng, hắn không ra tay giết chết. Hắn muốn dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh, ngoài việc để giải tỏa cơn tức, còn muốn thử thách khả năng của Lữ Thiếu Khanh. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn để Lữ Thiếu Khanh biết rõ thực lực của mình, đảm bảo rằng sau này có thể chiếm lợi thế. Lữ Thiếu Khanh nằm im trên đất, không nhúc nhích, không phát ra tiếng động. Tương Quỷ nhíu mày, lại quát lớn, tiểu tử đừng giả bộ chết, đứng dậy đi. Nhưng vẫn không có động tĩnh, không thể nào. Tương Quỷ thầm nghĩ, liệu mình có ra tay quá mạnh, khiến hắn bị đánh gần chết rồi ngất đi. Lần này khác hẳn lần trước, lúc trước hắn đã thu tay lại, nhưng lần này khí lực mạnh vô cùng. Ở xa, Tiêu Y càng lo lắng hơn, liệu nhị sư huynh có gặp chuyện gì không? Tả Điệp khẽ nói, hắn sẽ không bị đánh chết chứa, hóa thần đối phó với Nguyên Anh, chỉ một sơ suất có thể khiến người bị đánh chết, giống như đánh con ruồi một cái vỗ tay xuống, độ mạnh rất khó kiểm soát, quan trọng nhất là, Nguyên Anh trước mặt hóa thần nhìn như rất yếu đuối. Tương Ti Tiên cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi trách móc Gia Gia. Gia Gia à, sao ngài lại đột ngột ra tay như vậy, không phải đã nói mọi người phải thận trọng sao? Ai ngờ, nay lại nói thận trọng mà lại ra tay với hắn. Tương Ti Tiên chỉ biết ngậm ngùi, không thể mắng ra miệng. Gia Gia của nàng là người có uy tín cao, suốt ngàn năm qua nhờ công lao của ông, thí thần tổ chức mới có được quy mô như ngày hôm nay, ông trong tổ chức luôn được mọi người tôn trọng nhất. Nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỷ dường như biến thành một người khác. Gia Gia à, bây giờ ngài đã làm tổn thương người ta, sau này ngài định làm thế nào? Tương Ti Tiên cũng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã bị Tương Quỷ đánh ngã. Thấy Tiêu Y lo lắng như vậy, Tương Ti Tiên không khỏi an ủi, Tiêu muội muội, đừng lo lắng, Gia Gia của ta sẽ không hạ tử thủ đâu. Dù có bị thương, nhưng chắc chắn sẽ không chết. Tả Điệp cũng nói, lần này coi như là một bài học đi. Đối với đại trưởng lão, vẫn phải luôn giữ đúng tôn kính. Tiêu Y hừ một tiếng, nhị sư huynh chắc chắn sẽ không có việc gì. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Tiêu Y vẫn duy trì niềm tin vào Lữ Thiếu Khanh. Tả Điệp không phục, nàng lắc đầu. Người nói vậy, nhưng nhị sư huynh không phải hóa thần, làm sao có thể ngăn cản được đại trưởng lão? Quả thật, tên gia hỏa kia có gì tốt đâu. thế mà lại khiến cho tiểu nha đầu này tin tưởng hắn như vậy. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nằm yên không động đậy trên mặt đất, Tương Quỷ không nhịn được, bước lên hai bước, đi vào trong hố sâu, hướng về Lữ Thiếu Khanh quát: "Tiểu tử, người không chết à?" Ngay lập tức, một cơn dao động từ trong hố sâu truyền ra, Tương Quỷ giật mình, ý thức dưới thân thể muốn lùi lại phía sau. Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn: "Ngươi đừng động, nếu đừng động, nếu ngươi động là ta cháu trai, ta sát." Tương Quỷ tức giận, chết cũng không thể động mà. Tương Quỷ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trong tưởng tượng của hắn, công kích không đến, mà là từ trên đầu truyền đến một cỗ uy áp. Trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa lớn như mặt trời, ầm ầm rơi xuống hướng Tương Quỷ. Tiêu Y mừng rỡ: "Xem, ta đã nói rồi, nhị sư huynh không thể dễ dàng bại." Tương Ti Tiên và Tà Điệp cũng đều kinh ngạc: đây là cái gì?" Quả cầu lửa lớn tỏa ra uy áp, khiến cho cả hai người cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp. Họ thậm chí không có chút tự tin nào để ngăn cản chiêu này. Tương Quỷ ngậm đầu nhìn quả cầu lửa khổng lồ, trên mặt hắn không có vẻ nghiêm trọng, ngược lại là một cỗ án khí nồng đậm. "Các người ở ngoài, tất cả các loại công pháp gì cũng đều có, nhưng các người có thể hiểu được chúng ta đã phải trải qua gian khổ thế nào không?" Cỗ án khí mạnh mẽ khiến Tương Quỷ vô cùng phẫn nộ. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía quả cầu lửa khổng lồ phóng ra một đòn. Linh lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn ra, tựa như một thanh kiếm sắc bén xông lên trời, lại như một con rồng huyền bí gầm thét lao lên, đụng thẳng vào quả cầu lửa, bành. Tuy nhiên, cảm giác không đúng khiến Tương Quỷ chấn động, nhìn thấy khói mù cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Tương Quỷ như hiểu ra điều gì, hắn cười lạnh một tiếng: "Chỉ là hình thức thôi, chiêu thức rẻ tiền, người nghĩ vậy mà có thể đối phó được ta sao? Muốn đánh lén, ngây thơ." Tương Quỷ sống hơn ngàn năm, là một lão cáo già, chiêu thức ầm ĩ này của Lữ Thiếu Khanh hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay. Hắn cười ha ha, vung tay lên, gió như thể một linh hồn được triệu hồi mà đến, xoay quanh, vui vẻ khuấy động, nồng đậm khói trắng theo cơn gió lan tỏa khắp nơi, rồi nhanh chóng tản ra, rất nhanh lại trở về yên tĩnh. Từ xa, Tương Ti Tiên và Tả Điệp đều lắc đầu, Tả Điệp thậm chí còn cười, chế giễu Lữ Thiếu Khanh không biết tự lượng sức mình. Đại trưởng lão là ai? Muốn đánh lén như vậy, chẳng phải nghĩ quá đơn giản rồi sao? Dù sao cũng là hóa thần, một người ở nguyên anh cảnh mà muốn đánh lén hóa thần, chẳng phải là chuyện đùa sao? Tương Ti Tiên lạnh lùng nói: "Sương mù tản đi, khi sương mù tan đi, cơ hội đánh lén càng không còn. Đối mặt với hóa thần, bất cứ hành động gì của nguyên anh đều vô ích, khi sương mù tan hết." Tương Quỷ cười lớn: "Tiểu tử, ngươi không có cơ hội đâu." Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trước mặt hắn, một quyền mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt Tương Quỷ. Ầm, tiếng động vang lên, giống như một cú đấm đập vào mặt cả Tương Ti Tiên và Tả Điệp, khiến hai người ngơ ngác. Một tiếng phịch, Tương Quỷ bị đánh từ sau lưng và phải lùi mấy bước mới dừng lại. Hắn sờ mặt mình, không thể tin được, cái mặt mo của mình vốn đã hơn nghìn năm không hề có vết xước, giờ lại bị nệ đề nề nhã nhạt sao? Cảm giác đau không phải là quá lớn, nhưng lòng thì đau đớn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mặt mũi mình không có chỗ nào để đặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt mình, không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh làm sao lại có thể xuất hiện trước mặt hắn mà không hề phát ra chút khí tức nào? Bình thường, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh có một chút khí tức lộ ra, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ngay. Nhưng lúc đó, hắn lại bị hỏa cầu trên bầu trời thu hút sự chú ý. Trong lòng tràn ngập oán hận nên không hề chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Giờ hắn mới nhận ra, đại hỏa cầu chỉ là một cái bẫy, còn chiêu sát thủ thật sự chính là cú đấm của Lữ Thiếu Khanh. Một cú đấm tuy không có sát thương quá lớn, nhưng lại đủ để làm nhục hắn. Tương Quỷ tức giận gầm lên: "Ngươi, tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi, cái thế giới này có thể hủy diệt hết đi được rồi." Hóa thần bị một nguyên anh đánh một cú, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, hắn làm sao còn mặt mũi ở lại trong hội hóa thần nữa. Tương Quỷ hai mắt sáng lên, đầy hung quang, dường như muốn xé xác Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, trút giận lên hắn. Cơn giận của Tương Quỷ dâng lên không ngừng, khí tức mạnh mẽ khuấy động trời đất, áp lực nặng nề lan tỏa ra, khiến đại địa run rẩy, tựa như ma vương giáng lâm, chuẩn bị hủy diệt cả thế giới. Tương Ti Tiên hoảng hốt kêu lên: "Gia gia tức giận rồi, một công tử gặp nguy hiểm rồi." Lữ Thiếu Khanh lại không hề hoảng sợ, hắn hét lớn: "Chậm đã, ta không phải thánh địa ngươi." "Chuyện gì?" Một câu nói của Lữ Thiếu Khanh khiến khí thế của Tương Quỷ chững lại, như một quả bóng bị đâm thủng, khí tức thoát ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, cơn giận của Tương Quỷ lại bùng lên, hắn quát: "Ngươi không phải thánh địa đệ tử, ngươi nghĩ ta dễ bị lừa sao? Người không phải thánh địa đệ tử làm sao có thể làm được như vậy, làm sao có thể đánh hắn một cú như thế? Những đệ tử từ các thế gia bình thường sao có thể có được sức mạnh này?" Tương Quỷ lại đổ thêm tội danh lên Lữ Thiếu Khanh, mắng: "Ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ giết ngươi, để rồi có thể giải thích với mọi người rằng ngươi tự tìm cái chết. Ta thề, Lữ Thiếu Khanh không do dự, ta tuyệt đối không phải thánh địa đệ tử." Cùng lúc đó, Hắn len lén lắc lắc tay, cái cơn đau từ cú đấm của Tương Quỳ vẫn còn chưa tan. Hóa thân lại cứng như vậy sao? Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dám thề với đạo tâm, chứng minh rằng hắn không phải thánh địa đệ tử. Hắn lại một lần nữa ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Không, không thể nào, ngươi không phải thánh địa đệ tử, vậy ngươi là ai? Ẩn thế gia tộc. Nhưng mà, nếu ngươi là người của ẩn thế gia tộc thì cũng đáng chết, người của thánh tộc đều đáng chết. Tương Quỳ gầm lên, đầy sát khí, rõ ràng đang tìm lý do để giết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ta không phải người trong gia tộc ẩn thế, cũng không phải đệ tử thánh tộc, được chưa? Tốt, tốt, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tức giận như vậy, đừng vì cái nóng giận của mình mà tự chuốc lấy sai lầm. Tương Quỳ vừa nói vừa giận dữ, Lữ Thiếu Khanh dường như không coi chuyện gì là nghiêm trọng, hắn chỉ khoát tay về phía Tương Quỳ, mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đi, đừng vừa gặp một chút là ra tay đánh người, như vậy trông rất thiếu lễ phép. Tương Quỳ sắc mặt không hề thiện cảm, ánh mắt hung dữ, vẫn lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, không phải đệ tử thánh tộc, cũng không phải người trong gia tộc ẩn thế, vậy có thế lực nào có thể nuôi dưỡng được một người như Lữ Thiếu Khanh? Và không chỉ một, Kế Ngôn, Tiêu Y, tất cả đều là thiên tài, một thế lực như vậy chắc chắn không phải là thế lực nhỏ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói, dù sao ngươi cũng đã rõ, ta chỉ là một người kính già yêu trẻ, giảng lễ phép là được rồi. Hắn không muốn tiết lộ lai lịch của mình, và tiếp tục nói, chúng ta nói chuyện chính đi, đừng làm ồn nữa. Tương Quỳ trong lòng tức giận, nhưng vẫn phải thừa nhận sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn đã ở nguyên anh cảnh giới, có thể dễ dàng đánh cho Tương Quỳ, một người ở hóa thân cảnh, một quyền như vậy đủ để khinh thường cả thiên hạ. Người đang dạy ta làm việc sao? Tương Quỳ cảm thấy khó chịu, làm thế nào là ta tự quyết định? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đến lúc này mà ngươi vẫn không chịu thua sao? Ngươi nói xem, ngươi muốn làm thế nào, đừng có đùa nữa. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến cơn giận của Tương Quỳ càng bùng lên. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, khả năng kiềm chế của hắn giảm sút nghiêm trọng. Lúc này, Tương Ti Tiên, Tiêu Y và Tả Điệp vội vã lao vào, ra ra. Tương Ti Tiên và Tả Điệp nhìn Tương Quỳ với ánh mắt kinh ngạc, hóa thần bị Nguyên Anh đánh một quyền. Sự việc này quả thực là một cú sốc lớn. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc động đất. Tương Quỳ không thể giấu nổi vẻ lúng túng. Quá xấu hổ, nếu không phải Tương Ti Tiên chứng kiến, hắn sẽ không biết phải làm sao. Nếu có người khác nhìn thấy chuyện này, Tương Quỳ không ngần ngại sẽ giết người diệt khẩu, xóa bỏ mọi dấu vết. Tiêu Y vội vã chạy lại, hận không thể cúi đầu mà bái Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi quá lợi hại. Thế mà, Lữ Thiếu Khanh không nói một lời, chỉ giơ tay tát Tiêu Y, ngăn nàng lại. Mặc dù hắn đã đánh Tương Quỳ một quyền, nhưng chuyện này không thể để Tương Quỳ biết. Nếu Tiêu Y còn nhắc đến, Tương Quỳ chắc chắn sẽ phát điên. Và cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh lại phải gánh chịu hậu quả. Lữ Thiếu Khanh quát, làm gì vậy? Đừng có nóng vội, không được thất lễ trước mặt các bậc tiền bối. Tốt, nhóm chúng ta đi đến chỗ đó ngồi xuống, nói chuyện chính sự nhỉ? Lữ Thiếu Khanh cười tươi nói với Tương Quỳ. Hừ, Tương Quỳ cảm thấy không hài lòng. Tương Ti Tiên cảm thấy rất khó chịu, liền nói, ra ra, có gì thì nói cho rõ ràng đi. Đừng làm ồn ào mất mặt. Ngài xem kìa ra ra và hắn tranh cãi, cuối cùng là ai mất mặt chứ? Tương Quỳ cũng rất phiền muộn. Sao lại không thể làm gì được tên tiểu hỗn đản này? Ban đầu hắn định dùng sức mạnh tuyệt đối để dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một trận, đồng thời giành lại thế chủ động. Nhưng kết quả là, hắn lại càng mất mặt, thế chủ động gì cũng không có. Tương Quỳ chợt lóe lên trong đầu, giống như một con cáo già, ánh mắt lóe lên. Mày muốn vào nhập huyền đất thế giới sao? Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Không, Tương Quỳ ngớ người, kịch bản này không đúng. Lẽ ra ngươi phải rất kích động và nghe theo chỉ huy của ta. Nhưng Tương Quỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngươi không muốn à? Vậy ngươi cứ đi đi, tiểu tử này muốn cùng ta chơi trò lôi kéo sao? Ngươi đừng có đùa. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, rồi quay sang nói với Tương Ti Tiên. Ti Ti Tiên tỷ tiền, ngươi có thể đưa ta đi khỏi nơi này không? Ta muốn về nhà, nơi này dù sao cũng không có chuyện gì của ta. Tương Ti Tiên cảm thấy phiền muộn, hai người các ngươi, đến lúc này rồi mà còn muốn tiếp tục tranh cãi sao? Ra ra, Mộc công tử, các ngươi không thể nói chuyện cẩn thận hơn sao? Tương Ti Tiên tức giận, nàng đứng ra, lông mày dựng thẳng, không hài lòng với thái độ của hai người, nói rõ ràng đi, đừng quanh co mãi, tranh giành chút mặt mũi này có gì quan trọng. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, đồng ý, đúng vậy, cứ như vậy đi, quanh co có phiền phức gì. Mộc công tử, Tương Ti Tiên giận dữ, nàng thật sự muốn đánh hắn, ngươi cũng vậy, ngươi có muốn tiến vào nhập huyền thế giới không? Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy xấu hổ, xoa tay, cười nói, nghĩ là muốn, nhưng mà không có ý định này. Tương Ti Tiên tức giận đến mức mắt cũng gần như nhau lại, muốn đánh cho hắn một trận, nếu vậy, vì sao lại nói không muốn? Ngươi nói dối như vậy, đây chính là ngươi nói tôn trọng trưởng bối sao? Tên này quả thực là ghê tởm. Tả Điệp đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, không hề có chút lễ phép nào. Còn suốt ngày nói mình có lễ phép, thật là lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tương Quỳ, nếu ta nói muộn, ngươi có cho phép ta vào không? Tương Quỳ không biểu lộ cảm xúc, đáp, không. Ngươi nghĩ cái gì vậy, tưởng dễ dàng như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay về phía Tương Tỳ Tiên. Bất đắc sĩ nói, ngươi xem, vậy ta nói muốn và không muốn có gì khác nhau không? Ta nói không muốn, ngược lại không cần kích thích ra ra ngươi, đúng không? Ta là người rất tôn trọng người lớn, yêu trẻ con. Tương Quỳ, Tương Tỳ Tiên và Tả Điệp ba người đồng loạt liếc mắt nhìn nhau, nghe mấy lời này thật muốn đánh cho hắn một trận. Tiêu Y ngồi một bên, nâng cằm lên, nhìn kịch vui, thấy khá thú vị. Tương Tỳ Tiên quay sang Tương Quỳ nói, ra ra, ngươi phải nói rõ ràng, nếu ngươi đã muốn một công tử vào, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có quyết định rồi. Tương Quỳ do dự, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể nào, lúc này còn không chịu nói rõ, ngươi muốn làm gì, tiếp tục thu thập ta sao? Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỳ trong lòng càng thêm phiền muộn, thằng nhóc này quả thật không phải kẻ ngốc, cả hai đấu trí, trong lòng đã rõ như gương, họ đang tranh đoạt quyền chủ động, nhưng mà Tương Quỳ vẫn không chiếm được ưu thế, luôn bị Lữ Thiếu Khanh dồn ép, điều này khiến hắn thậm chí hoài nghi rằng mình mới là người trẻ tuổi, còn Lữ Thiếu Khanh mới là lão hồ ly. Tương Tỳ Tiên lúc này ra mặt, chính là giúp Tương Quỳ tìm được một lối thoát, thôi, cứ như vậy đi. Tương Quỳ thở dài trong lòng, hừ. Hắn bày ra vẻ mặt không vui, huyên thổ thế giới, nếu ngươi muốn vào, không đơn giản như vậy. Ta có thể đồng ý cho ngươi vào, nhưng có một số việc ngươi phải làm. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, vỗ ngực, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng. Đến đi ra ra, ngươi cứ việc phân phó, lấy núi đao, xuống biển lửa, ta không từ chối. Hừ, Tương Quỳ lại lùng hừ một tiếng, vung tay chỉ về phía nhà gỗ bị phá hủy, nói, nhìn thấy không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu thầm hiểu ý Tương Quỳ, cảm thán. Minh bạch, ra ra dạy bảo phải lạ, làm người đừng giả vờ cho oai, trang bê bị sét đánh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi, ta biết chữ đầu tiên phải là khiêm tốn, tuyệt đối không giả vờ như trang bê. Tương Quỳ nghe vậy, suýt chút nữa muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Ngươi bây giờ đang giả vờ ngầu đấy à? Ai dạy bảo ngươi vậy? Ai dạy bảo ngươi vậy? Hắn tức giận không thôi, cắn răng, nghiến lợi nói, muốn vào nhập huyền đất thế giới, trước tiên phải dựng cho ta gian phòng này. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Hắn vuốt vuốt tai, hỏi lại Tương Quỳ, lão đầu, ngươi nói cái gì? Mới lúc nãy còn gọi là ra ra, bây giờ lại đổi thành lão đầu, ngữ khí thay đổi một cách tự nhiên, chẳng hề do dự, như thể muốn đổi là đổi ngay. Nghĩ đến việc để Lữ Thiếu Khanh giúp mình dựng phòng, trong lòng Tương Quỳ lúc này còn đang đắc ý, nhưng vừa nghe Lữ Thiếu Khanh gọi mình là lão đầu, một cơn tức giận bốc lên, làm cho niềm đắc ý ấy tan thành mây khói, ngươi không muốn làm ạ? Tương Quỳ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, như thể một đứa trẻ bực bội. Không muốn thì về đi. Hừ, đừng tưởng ngươi có thể thao túng ta. Tả Điệp trong lòng sáng lên, đây quả là một biện pháp tốt, cũng coi như một hình thức trừng phạt nhỏ. Hắc, cái gã này có thể đấu lại được đại trưởng lão sao? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ một lát, rồi hít một hơi dài, tựa như quyết định một điều gì đó đầy khó khăn, khẽ lắc đầu, ai, không có biện pháp, ai bảo ta kính già yêu trẻ đây, đã là đại trưởng lão, ngươi không có chỗ ở, đương nhiên là đại trưởng lão phải dựng phòng. Là chúng ta phải có trách nhiệm làm việc này. Nhưng mà, ta muốn tìm người giúp đỡ, nếu không ta không làm được. Tương Quỳ lập tức đưa ra điều kiện. Ngoài sư huynh và sư muội của người, người có thể tìm bất kỳ ai khác. Tương Quỳ trong lòng đắc ý, tiểu tử, ta muốn người tự tay dựng phòng, để ta nhục nhã ngươi một phen. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nói, người thật quá độc ác, đây không phải là phẩm chất của một trưởng bối sao? Không có ai giúp đỡ, bảo chính ta làm à? Tương Quỳ ha ha cười, không có biện pháp. Ai bảo ta hẹp hòi, tiểu tử, xem người làm sao bây giờ. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu đáp ứng, tốt, ta làm vậy, cho ngươi hai ngày thời gian. Tương Quỳ nói rồi rời đi, không chịu ở lại nơi này thêm nữa, dù là trước mặt cháu gái của mình. Tiêu Y từ từ chạy lại, nhị sư huynh, ngươi một mình làm sao, ôi, ta cũng định giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, lại bị Tương Quỳ một cú đấm vào mặt. Ngươi cười trên nỗi đau của người khác à, lăn xuống đi, đem cái ngốc khỉ ngốc mèo kia tìm cho ta. Tiêu Y ngạc nhiên. Đang nghĩ đến việc nhờ Đại Bạch và Tiểu Bạch để giúp đỡ sao? Đi, sau khi đuổi Tiêu Y xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Tả Điệp nói, cô nàng, đến giúp đỡ đi. Tả Điệp nghe vậy, có vẻ như không thể nhịn được cười, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nói, ngươi đang nói đùa sao? Đừng nghĩ đến chuyện đó, ngươi là một tên vô lễ, ta còn không kịp cười ngươi, làm sao giúp ngươi được, ta có bệnh à? Chúng ta có quen nhau sao? Chỉnh ngươi làm đi, ta đứng bên cạnh nhìn. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, rồi tiếp tục nói, ra ra người đâu, ta có thể truyền lời cho ông ấy. Chẳng bao lâu sau, Tả Điệp nhận được tin nhắn từ Lận Vũ. Cô mở ra xem xong, lập tức ngây người, nói, cái này. Tả Điệp không thể tin vào những gì mình nhận được. Nàng nhìn đi nhìn lại mà vẫn cảm thấy khó mà tin được. Là giả sao? Nhất định là giả rồi. Sư phụ bị người khống chế, hay là bị đoạt xá? Tả Điệp không thể tin được, cẩn thận kiểm tra lại mảnh phi kiếm truyền tin. Sau khi xác nhận đó đúng là sư phụ truyền đến, Tả Điệp cuối cùng tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đã làm gì? Vì sao sư phụ lại để ta nghe lời ngươi? Tả Điệp tức tối, ngươi là sư phụ ta đồ đệ, hay là ta mới là sư phụ ta đồ đệ? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhất định là sư phụ ngươi cảm thấy ta có tiềm năng vô hạn, cho rằng ta xứng đáng để kết giao, nên mới để ngươi nghe lời ta. Tốt, bắt đầu làm việc đi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Tương Ti Tiên cũng ngây người, nàng không thể tin được Lữ Thiếu Khanh lại yêu cầu Tả Điệp giúp đỡ. Ti Tiên tỷ tỷ, Tả Điệp cô nàng giúp đỡ, ngươi không giúp sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, các ngươi làm việc cùng nhau đi, bạn tốt cộng tác làm việc sẽ nhanh hơn, ngươi thì sao? Tả Điệp khó chịu hỏi, ta phụ trách thiết kế, chỉ đạo và giám sát, công việc của ta nhiều lắm. Tả Điệp tức giận, ngươi là không có ý định động tay đúng không? Ngươi không làm, ta cũng không làm, đi cùng sư phụ ngươi mà nói đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, khiến Tả Điệp suýt nữa muốn tát vào mặt hắn. Đáng tiếc, vì mệnh lệnh của sư phụ, nàng không thể không nghe. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Lữ Thiếu Khanh, Tả Điệp bắt đầu đốn củi và dựng nhà gỗ. Tương Tỳ Tiên cuối cùng cũng gia nhập giúp đỡ, thêm Đại Bạch và Tiểu Bạch nữa. Xây dựng căn nhà gỗ không phải việc khó, nên rất nhanh chóng. Chưa đầy một ngày đã xong, Tương Quỳ nhìn từ xa mà cảm thấy rất phiền muộn. Cái thằng nhóc này thật là phiền phức, dù sao, hắn cũng không hiểu tại sao Lận Vũ lại giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà kệ như thế nào, hắn muốn Lữ Thiếu Khanh xây cho hắn một căn phòng. Thế nhưng cách tính toán của Lữ Thiếu Khanh quả thật thất bại. Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần động tay, chỉ ngồi đó quan sát, nói mấy câu rất dễ dàng. Thật là một tên nhóc khó chơi. Tương Quỳ trong lòng lại mắng một câu, lần đầu tiên hắn gặp phải người khó chơi như thế. Khi thấy thời cơ thích hợp, Tương Quỳ xuất hiện, hừ một tiếng, phình bỉ nói với Lữ Thiếu Khanh, trộm gian mà lại dùng mánh lới hạng người, cái này gọi là thông minh. Lữ Thiếu Khanh đáp, Tương Quỳ cảm thấy rất khó chịu, hắn nhìn qua căn nhà gỗ đã hoàn thành, lập tức bắt đầu phàn nàn, cong vẹo không ra hình dáng gì cả, so với căn nhà ta làm trước kia thì kém xa. Lữ Thiếu Khanh lại nói với Tương Ti Tiên và Tả Điệp, nhìn này, không nghe lời ta, đại trưởng lão không hài lòng. Tương Quỳ suýt nữa muốn đánh người, hắn quên mất rằng chính Tương Ti Tiên và Tả Điệp mới là người dựng căn phòng này. Lữ Thiếu Khanh không hề đụng tay vào một chút nào. Tương Quỳ tức giận nói, đừng có giả biện ở đây, người động thủ hay không? Đây không tính là... Lữ Thiếu Khanh kêu lên, lão đầu, người muốn giữ thể diện sao? Ta chỉ đang chỉ huy, người điếc rồi hay mù? Tương Quỳ cười đáp ý, trừ khi người tự động thủ, không thì cái gian phòng này phải sửa lại thôi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta sợ nếu ta xuất thủ người không dám chịu đựng, có cái gì mà không dám? Tương Quỳ vui vẻ, thế giới này còn có chuyện ta không dám làm sao? Được, ngươi không dám thì ngươi là chó con. Lữ Thiếu Khanh nói xong, vẫy tay, một nửa cây cối từ xa bay tới, mặc quân kiếm trên không tung bay, nhanh chóng cắt ra một tấm ván gỗ. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tương Quỳ nói, ta sẽ treo biển lên đây, xem ngươi định làm gì. Sau đó hắn lấy ra bút, viết hai chữ trên đó, rồi treo biển gỗ lên cửa ra vào của căn nhà. Nhìn thấy hai chữ trên biển, mọi người đều im lặng, cầu xá. Tiêu Y che mặt, không dám nhìn nữa, nhị sư huynh lần này chắc chắn sẽ bị đánh chết. Đại sư huynh, có thể ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nhị sư huynh nữa. Tương Quỳ người run lên, vì tức giận, hỗn đản, ta sẽ làm thịt ngươi. Cẩu không phải chỉ là cách đọc khác của từ chó, sao? Lại thêm một cái bỏ đi, là ổ chó nữa. Tiểu tử, ngươi có nghĩ rằng ta là hóa thân dễ đối phó không? Không có tính khí sao? Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy căm tức, giận dữ trong lòng tích tụ, sắp bộc phát. Tương Ti Tiên cũng chỉ biết thở dài, thật là, hai người đều không nghe lời. Gia gia của nàng vẫn muốn giữ lại danh dự, để cho Lữ Thiếu Khanh sửa lại gian phòng và xả giận. Nhưng kết quả là, Lữ Thiếu Khanh không cần ra tay, ngược lại, nàng là tôn nữ đang bận rộn dựng lại. Cuối cùng, chính Tương Quỳ lại tức giận đến mức muốn thổ huyết, thôi bỏ đi, không muốn quản nữa. Tương Ti Tiên cảm thấy mệt mỏi, hai người, một già một trẻ, một ngàn tuổi, một 20 tuổi, cứ mãi đối chọi nhau như vậy, để họ tự đầu đi. Tương Ti Tiên kéo Tả Điệp lại gần, định nói chuyện, và dẫn Tả Điệp lui sang một bên, để Tiêu Y xem kịch. Đối diện với cơn thịnh nộ của Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh vẫn không hoảng sợ, nói, chờ đã, ngươi nghe ta giải thích. Không phải vậy, ngươi nghe ta lý giải. Tương Quỳ, với ánh mắt sát khí, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói đi, nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, ta sẽ đánh chết ngươi. Đừng nóng vội, cái chứ, cẩu, này không có liên quan gì đến chó cả. Lữ Thiếu Khanh nói, cẩu chữ này có ý nghĩa là kiên nhẫn, điềm tĩnh, ẩn nhẫn, chữ này rất hợp với ngươi. Ngươi là đại trưởng lão của thí thần tổ chức, mang theo đám người ẩn núp, chờ thời cơ để đối phó quái vật, không phải lạ. Cẩu thì là gì? Ta viết hai chữ này là để gửi lời chào đến đại trưởng lão. Vì nhân tộc dốc hết tâm huyết, phụ trọng tiến lên, hai từ này đại diện cho sự kính trọng và bội phục của ta đối với đại trưởng lão. Trên thế giới này, không có mấy người có thể đạt đến như ngươi. Ngươi xứng đáng với hai chữ này. Sau khi nghe xong, Tương Quỳ không biểu lộ cảm xúc gì. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh nói rất trịnh trọng, với vẻ mặt thành khẩn khiến người ta cảm thấy hắn không phải đang nói dối, nhưng Tương Quỳ lại không tin. Hắn nghĩ thầm, cẩu xá, chính là ổ chó. Trước mắt tên tiểu tử này cố ý móc móc chọc tức hắn. Hắc hắc, ngươi xem, ta là người rất kính già yêu trẻ. Ngươi vừa mới nói, ai không được chính là chó con. Tương Quỳ giơ tay lên, ánh sáng từ tay hắn liên tục phóng ra rồi hút vào. Là ngươi nói đó, tự ngươi đã nói chuyện cẩn thận. Ai động thủ trước thì người đó là chó con. Tương Quỳ cười ác, ánh sáng càng thêm mãnh liệt, khí tức mạnh mẽ dâng lên. Đó cũng là ngươi nói. Hắn tiếp tục, đều là cùng một ý thôi. Lữ Thiếu Khanh vung tay, làm ra vẻ như sẵn sàng bỏ chạy, sau đó nghiêm túc nói với Tương Quỳ, chớ làm loạn. Tương Quỳ không nói thêm lời nào, một trưởng vung lên, đánh xuống, ầm ầm, ầm ầm một tiếng. Bên cạnh nhà gỗ bị chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, sân phòng vừa mới dựng xong lại bị hủy hoại thành đống hài cốt. Người làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu lên, cực nhọc lắm mới dựng được gian phòng, ngươi cứ hủy hết, ngươi không đau lòng, nhưng ta thì đau lòng đây. Êm đẹp như vậy mà lại là ổ chó, không đúng, là cẩu xá, thật là lãng phí. Tí tiên tỷ tỷ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và công sức, thế mà ngươi lại lãng phí như vậy. Tương Quỳ mặt không biểu cảm nói, ta muốn thu thập ngươi, đừng có mà ra vẻ, cẩu xá, ẩn núp, khiêm tốn, chịu nhục, ngươi chính là đang móc mỉa ta. Hơn nữa, đại trưởng lão của thí thần tổ chức, một cao thủ hóa thần, lại đi gọi nơi này là cẩu xá, chuyển đi rồi, ta còn mặt mũi nào nữa, xem như ta nhịn ngươi vì tôn nữ, không so đo với ngươi, nếu không, ta không thể không đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, được rồi, ngươi là trưởng bối, tùy ngươi vậy. Sau đó, hắn nghiêm mặt hỏi Tương Quỳ, ngươi xem, gian phòng ta đã dựng xong, vậy khi nào mang ta đi vào cái thế giới kia? Tương Quỳ cười lạnh, ai nói dựng phòng xong là có thể vào huyền thổ thế giới ngay? Lão đầu, ngươi sẽ không nuốt lời đổi ý chứ? Lữ Thiếu Khanh không khách khí mà trách móc, làm trưởng bối có thể có chút phong thái của trưởng bối không? Tả Điệp đứng bên cạnh khinh bỉ nói, thật là, không vừa lòng là không giả vờ, lộ rõ bộ mặt thật, cảm thấy có lợi thì chẳng ngại gì gọi là ra ra, không vui thì đổi luôn thành lão đầu. Chẳng có chút khách khí nào, sắc mặt của tiểu nhân thay đổi nhanh chóng, không ai bằng. Tả Điệp không nhịn được hỏi Tiêu Y, Tiêu muội muội, hắn luôn như vậy sao? Tiêu Y vui vẻ gật đầu, đúng vậy, đây chính là nhị sư huynh, rất thực tế. Tả Điệp bó tay, rồi cảm thán, với cái tính cách này mà hắn sống đến lớn như vậy, đúng là mạng lớn. Tương Ti Tiên không nói gì nhưng trong lòng hoàn toàn đồng ý với Tả Điệp. Người như Lữ Thiếu Khanh, tính cách như vậy, thật dễ dàng khiến người ta ghét. Không bị đánh chết thì cũng coi như hắn có mạng lớn. Tiêu Y nói, yên tâm đi, nhị sư huynh rất lợi hại, người khác muốn đánh chết hắn không dễ đâu. Nhị sư huynh sẽ không dễ dàng trêu vào người mạnh đâu, đặc biệt là hóa thần. Nhị sư huynh càng biết rõ là phải tránh xa những người như vậy. Tương Ti Tiên chỉ vào gia gia của mình, nhắc nhở Tiêu Y, gia gia ta là hóa thần hậu kỳ. Tả Điệp gật đầu, đúng vậy, nếu xét theo ngươi thì đại trưởng lão không phải hóa thần, cũng không thể nói là mạnh mẽ. Tiêu Y cười nhếch miệng, suy đoán nói, có lẽ nhị sư huynh biết đại trưởng lão không nguy hiểm. Nếu không phải vì huyền thổ thế giới, nhị sư huynh đánh chết cũng sẽ không đến đây, càng không đối đầu với đại trưởng lão. Tương Quỳ trợn tròn mắt, thổi dâu giận dữ, hỗn đản tiểu tử, thật là ghê tởm. Hắn nghiêm mặt nói, ta khi nào nói sẽ dựng tốt gian phòng rồi để ngươi vào huyền thổ thế giới, chỉ còn một bước nữa. Tương Quỳ nhìn về phía xa, ánh mắt mệt mỏi. Từ trước đến nay, Tương Quỳ luôn cảm thấy kiệt sức, đối đầu với Lữ Thiếu Khanh thêm nữa, hắn không biết làm sao để đối phó với hắn. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không còn mặt mũi nữa. Tương Quỳ nhìn về phía xa, hai tay chắp sau lưng, trầm mặc không nói gì, cũng không đề cập đến bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Lữ Thiếu Khanh không thúc giục, mà đứng cạnh Tương Quỳ, giống như cùng Tương Quỳ thưởng thức phong cảnh xa xa. Từ xa nhìn lại, nơi này linh khí nồng đậm, mây mù lượn lờ, những ngọn núi hiện lên mờ ảo trong làn sương, giống như cảnh tiên cảnh. Hai người đứng sóng vai, tựa như đang thưởng thức cảnh đẹp xa xa. Bên cạnh, Tương Ti Tiên và Tả Điệp cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng một người là hóa thần, một người là nguyên anh, một người là lão tiền bối hơn ngàn tuổi, một người chỉ mới 20 tuổi. Hai người phải có sự khác biệt rõ ràng, nhưng kỳ lạ thay, họ đứng sóng vai mà chẳng có chút cảm giác không hợp. Lữ Thiếu Khanh đứng bên Tương Quỳ, khí thế của hắn tỏa ra giống như một vị cao nhân, khiến người khác cảm nhận được hắn cũng có khí thế của hóa thần. Khí thế của Lữ Thiếu Khanh và Tương Quỳ hòa hợp hoàn hảo, đứng chung một chỗ, như thể hai người có cùng cảnh giới, người khác đứng bên cạnh không thể nào hòa nhập được. Tương Ti Tiên và Thả Điệp nhìn thấy cảnh này càng cảm thấy khó chịu. Lữ Thiếu Khanh khí thế mạnh mẽ đến mức đứng cạnh Tương Quỳ, dường như phải chịu ảnh hưởng và áp chế, nhưng không ngờ lại có thể đứng vững mà không bị dao động. Tương Quỳ nhìn xa xa một lúc, rồi thu ánh mắt lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách sâu sắc. Tiểu tử này lại có thể đứng bên cạnh hắn mà không bị ảnh hưởng. Ba ngày nữa, gặp ở nghị sự điện. Tương Quỳ nói xong, phung tay, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều bị tiễn xuống núi, bao gồm cả hai bạch đầu. Tiểu Y vuốt đầu hai bạch đầu, trấn an chúng, rồi tò mò hỏi, nhường nhị sư huynh đi nghị sự điện làm gì? Tương Ti Tiên giải thích cho Lữ Thiếu Khanh, một công tử muốn vào huyền thổ thế giới, không phải chỉ cần gia gia đồng ý, mà còn phải có sự đồng ý của các trưởng lão khác. Không phải vậy, cho dù là gia gia ta, cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, khinh bỉ nói, còn nói đại trưởng lão, nói hóa thần cảnh giới cao thủ, sao lại làm việc phải hỏi ý kiến người khác, chẳng ai phục, một tay trấn áp là xong. Tương Ti Tiên trầm mặc một lúc, cuối cùng nói, ngàn năm thời gian đã đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Giọng cô mang theo nỗi buồn và sự bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, nhưng những lời của hắn hoàn toàn đúng. Thời gian nghìn năm đã trôi qua, lòng người thay đổi rất nhiều, nhiều chuyện cũng vì thế mà biến đổi. Qua giọng nói của Tương Ti Tiên, Lữ Thiếu Khanh không khó nhận ra rằng bên trong thí thần tổ chức đang tồn tại vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng thở dài, con người thật là tiện lợi. Sau đó, hắn hỏi Tương Ti Tiên, vậy là muốn ta phải làm sao để phục những trưởng lão này? Tương Ti Tiên gật đầu, đúng vậy, trong thí thần tổ chức có ba đại trưởng lão, ngoài gia gia của ta, ngươi phải phục nhị trưởng lão và tam trưởng lão, nếu không, ngươi sẽ không thể vào được huyền thổ thế giới. Đây không phải chuyện đơn giản đâu, một công tử ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão sao? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, khẽ nhích miệng cười, yên tâm, ta rất giỏi trong việc lấy lý lẽ để phục người khác, nhất định sẽ khiến bọn họ phải phục mình. Sư phụ, Chu Quang Viễn đi vào một gian phòng bên ngoài, cung kính hành lễ. Sau một lát, một giọng nói già nua, lạnh lùng từ bên trong truyền ra. Có việc gì? Giọng nói không hề có cảm xúc, khiến người nghe cảm thấy một áp lực vô hình. Người trong phòng chính là sư phụ của Chu Quang Viễn, Cung Thọ, nhị trưởng lão của thí thần tổ chức, tu vi Nguyên Anh, 9 tầng. Chu Quang Viễn thân thể hơi uốn cong, vẫn giữ vẻ cung kính đối với sư phụ. Sư phụ, ba ngày sau, đại trưởng lão có phải sẽ triệu tập các trưởng lão họp tại nghị sự đại điện để thương thảo chuyện lớn không? Sư phụ, ta cũng nghe nói rằng đại trưởng lão định cho ba kẻ ngoại lai vào huyền thổ thế giới, có đúng như vậy không? Một lát sau, giọng nói từ bên trong mới truyền ra. Đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Chu Quang Viễn hỏi tiếp, sư phụ, ngài sẽ đồng ý chứ? Hung Thọ nghe, vậy có vẻ không vui, hừ lại một tiếng, huyền thổ thế giới quan trọng như thế, sao có thể cho kẻ ngoại lai vào tùy tiện? Cùng Thọ đã rõ ràng thể hiện thái độ không đồng ý. Chu Quang Viễn nhân cơ hội đưa ra quan điểm của mình. Sư phụ, đại trưởng lão đã cho mọi người thương thảo, có thể ông ấy sẽ đồng ý. Vậy nếu như đại trưởng lão đồng ý, dù sư phụ có phản đối, chắc cũng khó ngăn cản. Mô, Cung Thọ từ trong phòng phát ra giọng nghi ngờ, người muốn nói gì? Chu Quang Viễn bè nói rõ mục đích của mình. Sư phụ, nếu như ngài đồng ý, có thể để cho kẻ ngoại lai biết rằng chính là nhờ ta có đại công lực mới khiến sư phụ đồng ý không? Cung Thọ càng thêm khó hiểu, ngươi nghĩ bọn chúng thiếu ngươi một cái nhân tình sao? Sư phụ anh minh, Chu Quang Viễn vội vàng tâng bóp, mong sư phụ thành toàn. Đồng thời Chu Quang Viễn cũng giải thích thêm, thực lực của bọn họ không tệ, lại rất được đại trưởng lão coi trọng, ta hy vọng có thể tạo mối quan hệ với họ. Cung Thọ hử lại một tiếng, hử, ta sẽ không để cho bọn họ vào đâu. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ ba, tiếng chuông trong nghị sự đại điện vang lên, ánh mắt mọi người đều hướng về phía nghị sự đại điện, chắc là bắt đầu rồi. Kẻ ngoại lai muốn làm gì? Thật to gan, dám muốn vào huyền thổ thế giới. Người ngu mơ mộng, huyền thổ thế giới sao có thể vào là vào? Ngay cả chúng ta những người trong tổ chức này cũng không có cơ hội vào. Kẻ ngoại lai dựa vào đâu? Đúng, kiên quyết không cho phép bọn ngoại lai vào. Trong ba ngày qua, các tin đồn đã lan truyền trong tổ chức. Tất cả mọi người đều biết mục đích của ba kẻ ngoại lai. Khi đến đây là để vào huyền thổ thế giới. Cuộc họp hôm nay chính là để thương thảo xem có đồng ý cho bọn họ vào hay không. Nếu như ba đại trưởng lão đồng ý, thì ba kẻ ngoại lai thật sự có khả năng tiến vào huyền thổ thế giới. Truyền thuyết về thế giới huyền thổ liên quan đến số phận cuối cùng của nhân tộc. Nếu thế giới huyền thổ bị hủy diệt, thì con người trong thế giới này cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Họ sẽ trở thành những con quái vật bị điều khiển, vận mệnh bị nắm trong tay quái vật, hoàn toàn rơi vào cảnh trầm luân. cảnh tượng bi thương của bộ tộc con người là điều mà những người trong tổ chức thí thần ở đây không muốn thấy. Vì vậy, họ không muốn có ai tùy tiện tiến vào huyền thổ thế giới để tránh xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Yên tâm đi, dù đại trưởng lão có đồng ý, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và các trưởng lão khác cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đâu. Đúng vậy, không cần quan tâm bọn họ có ý gì. Thế giới huyền thổ là nơi chúng ta bảo vệ cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho người khác làm loạn. Xem đi, các trưởng lão sẽ không như bọn họ mong muốn đâu. Lữ Thiếu Khanh, Kế Môn và Tiêu Y dẫn theo ba linh sủng đi đến đại điện nghị sự. Đại điện nằm dưới chân núi, từ xa nhìn lại có vẻ khá uy nghi, nhưng khi đến gần lại thấy khá bình thường, giống như những phòng tu tập của các tông môn phổ thông. Kiến trúc khá thô kệch, không có trang trí tinh xảo, chỉ đơn giản là dùng gỗ và gạch xây dựng nên phòng. Bên trong không có nhiều trang trí, vẫn giữ nguyên phong cách giản dị, câu chữ, đàm phán hòa bình, cũng không xứng với không gian này. Không gian trong đại điện rất lớn, có thể chứa được hơn 100 người mà không gặp vấn đề gì. Hai bên đại điện, vài người ngồi ngoặc đứng, khí tức mờ mịt, cường đại, đều là đại trưởng lão của tổ chức thí thần, các tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Ánh mắt của họ tập trung vào ba người Lữ Thiếu Khanh, sắc bén và áp lực nặng nề. Kế Ngôn không biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt của những người xung quanh. Lữ Thiếu Khanh thì mỉm cười, vẫy tay chào, chào mọi người. Tiêu Y mang theo ba linh sủng, đi theo sau hai vị sư huynh, không bị ảnh hưởng bởi áp lực xung quanh. Cô không có cảm giác bị đe dọa, chỉ tò mò quan sát xung quanh. Ba người dừng lại giữa đại điện, Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh. Đại điện cao khoảng mười mấy mét, không gian rộng rãi, cùng với sự hiện diện của hơn 10 trưởng lão, tạo nên một khí thế uy nghiêm mạnh mẽ. Người bình thường vào đây, nếu tâm lý không đủ vững vàng, chắc chắn sẽ bị khí thế này làm cho hoảng sợ, hai chân run rẩy. Tuy nhiên, đối với ba người Lữ Thiếu Khanh, áp lực này không có gì là đáng kể. Nhìn thấy ba người Lữ Thiếu Khanh vẫn rất bình tĩnh, không có chút lo lắng nào, người xung quanh bắt đầu cảm thấy bất mãn. Hừ, kiêu ngạo thật lớn, kẻ ngoại lai, nơi này không phải chỗ các ngươi có thể đến. Một trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Khi trưởng lão này lên tiếng, áp lực xung quanh đột ngột gia tăng. Kế Ngôn hai tay ôm lấy, nhắm mắt lại như đang dưỡng thần. Tiêu Y mở to mắt, đầu quay lia lịa, như một chiếc gia đà đang tìm kiếm người nào đó đang nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía người đang lên tiếng hỏi lại, đây là nhà ngươi sao? Đây là đại trưởng lão gọi ta tới, chẳng lẽ đại trưởng lão cũng không bằng ngươi dễ dàng sử dụng? Người kia bị Lữ Thiếu Khanh làm nghẹn, khí thế bị dập tắt, không nói nên lời, miệng lưỡi bè nhọn. Nơi này không phải nhà của các ngươi, bớt càn rỡ đi. Lữ Thiếu Khanh uể oải đáp lại, nhóm chúng ta nào dám càn rỡ, chúng ta rất tôn kính đại trưởng lão, chúng ta là khách do đại trưởng lão mời tới, nhưng mà đối với các ngươi, những chủ nhân này, ta thật là rất thất vọng. Đến đây hơn nửa ngày, đừng nói là ngồi một chén nước cũng không có. Đây là cách các ngươi thí thần tổ chức đãi khách sao? Ta thấy các ngươi quả thực cần phải học lại về lễ nghi. Thật là một tổ chức lớn như vậy mà lại không hiểu lễ phép là gì, chỉ trong một lần mà đắc tội với tất cả mọi người. Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn. Hừ, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, một thân ảnh cao lớn mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ xuất hiện, miệng lưỡi bé nhọn. Đám người nhìn thấy người đến, tất cả cùng nhau hành lễ, tham kiến tam trưởng lão. Người đến dáng vóc cao lớn, khôi ngô, khiến Lữ Thiếu Khanh suýt nữa tưởng rằng lại gặp phải người của ma tộc. Hắn có thân hình vạm vỡ, một bộ râu quai nón, tạo cho người ta cảm giác hung áp. Người này chính là thí thần tổ chức đệ tam trưởng lão, cảnh ngộ đạo, đạt đến nguyên anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Hắn trừng mắt, đôi mắt to như trung đồng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh cùng ba người. Tiêu Y lập tức lùi về sau, đứng sau lưng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Áp lực từ cảnh ngộ đạo mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy không chịu nổi, như thể bị một con hổ dữ nhìn chằm chằm, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhìn vào người trưởng lão khôi ngô trước mắt, Tiêu Y bỗng nhớ lại những gì Tương Ti Tiên từng nói về cảnh ngộ đạo. Tính tình của hắn rất tệ, thực lực mạnh mẽ, không phải kiểu người dễ nói chuyện. Mặc dù là tam trưởng lão, nhưng hắn ít khi can thiệp vào công việc tổ chức, chỉ chuyên tâm tu luyện. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ cảnh ngộ đạo, sắc mặt không thay đổi, không hề sợ hãi, đứng vững mà đối diện với hắn. Cảnh ngộ đạo không nói lời nào, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Sau một hồi, cảnh ngộ đạo bất ngờ bật cười, có chút thú vị. Đây là lần đầu tiên cảnh ngộ đạo gặp một người trẻ tuổi dám nhìn thẳng vào hắn lâu đến như vậy. Thường thì người khác bị hắn nhìn như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi ba hơi thở mà phải rời mắt đi. Không ai dám đối diện với ánh mắt của hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh, tuy tuổi còn trẻ, lại dám đối mặt với hắn mà không một chút sợ hãi. Điều này khiến cảnh ngộ đạo cảm thấy tò mò. Người ngoại lai này, rốt cuộc có gì đặc biệt? Cảnh ngộ đạo không tiếp tục để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa, mà bước vào trong, ngồi xuống một chỗ, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, đại trưởng lão và nhị trưởng lão lần lượt đến. Đám người thấy tam trưởng lão đến, vui mừng, cuộc họp chính thức bắt đầu. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn mọi người, ánh mắt quét qua, những trưởng lão xung quanh đều cúi đầu, thể hiện sự kính trọng với ông. Tương Quỳ dừng ánh mắt cuối cùng, lên ba người Lữ Thiếu Khanh, nhìn họ thật sâu một lúc, rồi mới từ từ mở miệng. Chúng ta triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn ai cũng biết rõ lý do. Ba người này chính là kẻ ngoại lai, không phải người của thí thần tổ chức chúng ta. Họ muốn tiến vào huyền thổ thế giới, mọi người cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung vào ba người Lữ Thiếu Khanh. Không khí trở nên nặng nề, áp lực dường như trùm lên mọi người, mỗi ánh mắt của họ giống như một ngọn núi lớn đè nặng, khiến Tiêu Y theo bản năng nắm lấy góc áo Lữ Thiếu Khanh, tựa như một cô em gái khiếp sợ tìm kiếm sự bảo vệ từ anh trai. Hai con thú, một trái một phải ngồi trên vai Tiêu Y, lông trắng dựng thẳng lên, chúng bám chặt vào tóc Tiêu Y, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng. Tiểu Hắc cũng mở to mắt, cảnh giác nhìn quanh. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là thần sắc tự nhiên, không để tâm đến ánh mắt xung quanh. Kẻ ngoại lai, hừ, đại trưởng lão, bọn họ có tác dụng gì? Một người lên tiếng lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh thường, không đón chào Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng, rất đặc biệt. Tương Quỳ trả lời giọng điệu bình thản, khí tức dường như thu lại, ngồi ở đó như một người trưởng giả hiền lành, đầy trí tuệ. Tuy nhiên, ba chữ này lại khiến người phía dưới không vui. Rất đặc biệt, chỉ có thế này sao? Không có gì khác sao? Chính vì đặc biệt mà bọn họ được phép vào huyền thổ thế giới. Đại trưởng lão, có phải vì đặc biệt mà bọn họ mới được vào huyền thổ thế giới không? Nhị trưởng lão cung thọ lên tiếng. Hắn có râu tóc bạc trắng, nhưng vẻ ngoài lại như một người trung niên, đôi mắt như đỏ rực, tỏa ra ánh sáng làm người khác phải khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng. Bọn họ không rõ lai lịch, vào đây đã là một sự mạo hiểm. Nếu lại tiến vào huyền thổ thế giới, nếu có chuyện ngoài ý muốn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Quái vật không phải không hiểu, nhất là những kẻ tế thần, chúng có tư duy giống như con người và vô cùng giảo hoạt. Từ ngàn năm nay, những quái vật do tế thần lãnh đạo luôn tìm cách điều động bộ tộc nhân loại làm gian tế, nhằm truy tìm tung tích của thí thần tổ chức. Đại trưởng lão hiểu ý của nhị trưởng lão, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, bọn họ không có vấn đề gì. Một câu này khiến mọi người dù có nghi ngờ, nhưng cũng không dám tiếp tục bàn tán. Có đại trưởng lão đứng ra bảo vệ, dù thân phận của họ có vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát rồi hỏi, bọn họ vào huyền thổ thế giới làm gì? Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết. Ngay cả đại trưởng lão cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhị trưởng lão có vẻ bất lực, nghĩ thầm, đại trưởng lão, ngươi cũng không biết sao? Ngươi không hỏi sao lại đồng ý để họ vào? Đối mặt với câu hỏi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đáp, tôi nghe nói huyền thổ thế giới phong cảnh rất đẹp, môi trường rất trong lành, tôi muốn đến xem thử. Lời nói này chẳng khác gì lừa gạt người khác. Các trưởng lão không phải là trẻ con 3 tuổi, mà lại tin vào lý do đi thăm huyền thổ thế giới, sao không nói là đi tìm bảo vật ở đó luôn? Những lý do càng đưa ra càng khiến người ta nghi ngờ, hồ nháo, một người không thể kiềm chế nổi, gầm lên. Đi xem một chút, các người coi huyền thổ thế giới là cái gì? Đi nói thì đi, lý do như vậy mà cũng nói được. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đồng loạt lên tiếng, quát tháo ầm ĩ. Đúng đấy, nghĩ cũng thật đẹp, nhưng đừng mơ tưởng đến những giấc mơ như vậy. Đến lúc này, nếu còn không nói thật, các người định làm gì? Các người có phải đang có ý đồ xấu với huyền thổ thế giới không? Giọng nói của đám người vang dội, quanh quẩn trong đại điện như tiếng sấm, ầm ầm gây điếc tai. Mọi người đều nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và ba người, rồi lại quay sang hỏi Tương Quỷ. Đại trưởng lão, ngài không biết mục đích của bọn họ khi tiến vào huyền thổ thế giới sao? Tại sao lại nghĩ đến việc đồng ý cho bọn họ vào? Đúng vậy, không biết rõ mục đích và lai lịch của họ, sao lại nghĩ đến việc cho phép họ vào? Tôn nữ của ngài, Tương Ti Tiên, cũng chẳng được đối đãi như vậy đâu. Tương Quỳ trầm mặc một lát, hắn không phải không muốn trả lời mà là, quên mất, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau, trong lòng bé giận dữ nên không để ý đến những chuyện khác. Hơn nữa, vì hắn đã bói quẻ, biết rằng Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn chắc chắn sẽ tiến vào huyền thổ thế giới, nên cũng không quá quan tâm tới vấn đề này, cũng không hỏi qua. Sau một lúc im lặng, Tương Quỳ từ từ lên tiếng, ta đã tính qua. Bọn họ đối với huyền thổ thế giới không có ác ý, bọn họ tiến vào huyền thổ thế giới đối với chúng ta cũng có ích. Tương Quỳ lại một lần nữa khiến đại điện im lặng, nếu như lời nói này được người khác thốt ra, chắc chắn họ sẽ bị đánh chết ngay lập tức, nhưng Tương Quỳ thì khác, Tương Quỳ thì khác. Tương Quỳ tinh thông bói toán, thuật xem quẻ của ông không ai sánh kịp. Hàng ngàn năm qua, chính nhờ vào tuyệt kỹ này của ông, tổ chức thí thần đã thoát khỏi không biết bao nhiêu lần nguy cơ hủy diệt và cứu được rất nhiều người. Tất cả mọi người trong tổ chức thí thần đều tin tưởng vào tài năng bói toán của Tương Quỳ. Đồng thời, họ cũng hiểu vì sao Tương Quỳ lại đối xử với Lữ Thiếu Khanh như vậy. Dù không hỏi mục đích của Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng khi tiến vào huyền thổ thế giới, nhưng Tương Quỳ vẫn triệu tập mọi người lại để bàn bạc và quyết định cho phép Liễu Thiếu Khanh vào đó. Biết rằng Tương Quỳ đã bói toán và chắc chắn điều đó sẽ không sai, nhiều người phản đối trước đây đã thay đổi suy nghĩ. Một số người bắt đầu lên tiếng, vậy thì tôi sẽ nghe theo ý đại trưởng lão. Đúng vậy, tôi cũng vậy, đại trưởng lão không sai. Chúng ta chỉ cần xem ba người này sẽ làm gì, đợi xem kết quả thôi. Chỉ sau một vài câu nói của Tương Quỳ, những người phản đối đã thay đổi thái độ, chuyển sang ủng hộ. Điều này cho thấy uy tín của Tương Quỳ trong lòng mọi người là rất lớn. Cùng Thọ cau mày, nhưng vẫn kiên định phản đối việc cho phép Lữ Thiếu Khanh vào huyền thổ thế giới. Hắn nói với Tương Quỳ, đại trưởng lão, chỉ dựa vào bói toán mà cho phép họ vào huyền thổ thế giới, liệu có quá mạo hiểm không? Trước đây không phải cũng từng xảy ra ngoài ý muốn sao? Dù cho bói toán của Tương Quỳ rất chính xác, nhưng cũng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đôi khi, vẫn có những tình huống bất ngờ xảy ra. Khi Cung Thọ lên tiếng như vậy, những người khác bắt đầu tỏ ra lo ngại. Nhị trưởng lão nói không sai, quả thật có chút mạo hiểm. Đúng vậy, huyền thổ thế giới quan trọng như vậy, chúng ta có mấy người đã từng vào đó, tôi cũng chưa từng vào. Người khác có thể không vào, nhưng tôi, Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng không dám vào. Ngươi, Nguyên Anh Sơ Kỳ, sao lại dám lên tiếng? Tiền bối đã nói, huyền thổ thế giới liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc, là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chắc chắn tiền bối có lý do, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt nó. Đám người tranh luận ầm ĩ, lại tiếp tục phản đối việc để Lữ Thiếu Khanh vào huyền thổ thế giới. Đối mặt với sự bất đồng này, đại trưởng lão không lên tiếng, mà chỉ nhắm mắt lại, dưỡng thần. Lữ Thiếu Khanh nhận ra một chút điều gì đó. Qua ngàn năm phát triển, tổ chức thí thần đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, đã trở thành một thế lực khổng lồ, và trong mắt của nhiều người, họ là một tổ chức phản loạn lớn nhất. Một tổ chức như vậy có rất nhiều người tham gia. Trong đại điện này, có hơn 10, gần 20 người đều là những tu sĩ Nguyên Anh. Và theo lời đồn, bên ngoài tổ chức còn có các phân bộ kha, phóng trên hàn tinh, là một thế lực siêu cấp lớn. Ngoài thánh địa thì đến lượt thí thần tổ chức. Tương Quỳ, với tư cách là đại trưởng lão, là người có quyền lực cao nhất trong tổ chức, hắn đã dẫn dắt thí thần tổ chức từ ngàn năm trước đến nay, và vị trí của hắn trong tổ chức không thể bị nghi ngờ. Tuy nhiên theo thời gian, dù cho số lượng người dưới quyền hắn rất đông, các phe phái cũng tự nhiên phát triển, ít nhất là phe của nhị trưởng lão. Có những việc hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, chắc chắn sẽ đối đầu với đại trưởng lão. Đây là do vị trí của hắn quyết định, mà vị trí đó cũng quyết định cách làm của hắn. Nếu ở vị trí này mà cứ vâng vâng dạ dạ trước đại trưởng lão, thì hắn sẽ chẳng khác gì một kẻ hèn mọn, sớm muộn cũng sẽ bị người xem thường và mất đi quyền lực. Vị trí của đại trưởng lão là không thể thay đổi, không ai dám khiêu chiến, nhưng nhị trưởng lão, tam trưởng lão thì lại khác, họ có thể thay thế được. Vì vậy, Cung Thọ chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý với cách làm của Tương Quỳ, nếu không sẽ bị cho là kẻ phụ họa. Sau khi nhận ra điều này, Lữ Thiếu Khanh nhìn Cung Thọ và nói, đi thôi, đừng giả vờ nữa, đến đây, chúng ta đấu một trận, ngươi thắng thì nhóm chúng ta sẽ rút lui, không nhắc đến chuyện vào huyền thổ thế giới, ngươi thua, ngoan ngoãn im lặng, nghe theo đại trưởng lão là được. Cung Thọ nghe vậy, trong lòng giận dữ, cảm thấy thật sự bị xúc phạm, mọi người ở đây đều là những người văn minh, sao có thể đi đánh nhau như thế, một kẻ thô lỗ. Cung Thọ lại lùng khinh bỉ, chắc ngươi chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Thật thô lỗ, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, tôi chỉ biết dùng cách này để lý phục người khác. Một câu hỏi, ngươi có dám không? Cung Thọ sắc mặt khó coi, ánh mắt dừng lại trên người Kế Ngôn, trong lòng hắn do dự. Kế Ngôn hôm trước thể hiện thực lực quá mạnh, khiến Cung Thọ không khỏi kiêng dè. Mặc dù hắn là Nguyên Anh cảnh giới tầng 9 và là nhị trưởng lão, thực lực mạnh thứ hai trong thí thần tổ chức, nhưng hắn vẫn thiếu tự tin. Cung Thọ hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đánh là đánh, ta không muốn khi dễ tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ngươi sợ rồi, sợ. Cung Thọ cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đại điện, ta sẽ sợ ngươi, một tiểu bối sao? Ngươi hỏi xem ở đây mọi người có ai đồng ý dùng phương pháp thô lỗ này để giải quyết chuyện trọng đại này không? Nếu có một người đồng ý, ta sẽ đấu với ngươi một trận. Cung Thọ trong mắt lóe ánh sáng gian xảo, trong lòng hắn đắc ý nghĩ, hừ, đây toàn là các trưởng lão trong thí thần tổ chức, họ sẽ không dễ dàng đồng ý để một kẻ ngoại lai như ngươi vào huyền thổ thế giới. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh một vòng, nít môi hỏi, thế nào, có ai đồng ý với đề xuất của ta không? Yên tâm, sẽ không đánh chết hắn. Cung Thọ tức giận đến mức muốn nổ tung, tên hỗn đản này, nghĩ rằng hắn rất lợi hại sao? Cung Thọ hừ lại một tiếng, rồi nói, chư vị các người nghĩ sao, là nhị trưởng lão. Cung Thọ lập tức bày tỏ rõ ràng thái độ của mình, mọi người trong tổ chức đều là người một nhà, không đáng vì một kẻ ngoại lai mà đắc tội với quyền lực lãnh đạo thực sự. Vì vậy, những người xung quanh đều cười lạnh, ngây thơ. Suy nghĩ đơn giản quá, Chuyện quan trọng như vậy sao có thể quyết định bằng cách ngây thơ như thế? Tiểu tử, ngươi tưởng mình là vô địch thiên hạ sao? Không biết trời cao đất rộng, sự tình đâu đơn giản như ngươi nghĩ. Mọi người đều không đồng ý với đề xuất của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn họ, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một người, ta mẹ nó. Người bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm trong lòng mắng thầm, nhưng trước ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể không mở miệng, ta cảm thấy một công tử đề nghị có thể thực hiện. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lữ Thiếu Khanh như một trò cười, nhưng đột nhiên một âm thanh vang lên khiến không gian trong đại điện trở nên im lặng, giống như một tiếng sét đánh giữa trời nắng, làm tất cả mọi người sững sờ. Làm sao lại có người dám ủng hộ kẻ ngoại lai như vậy? Có phải là phản đồ không? Dám đối đầu với nhị trưởng lão, chẳng lẽ muốn chết sao? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lận Vũ, nhìn ông ta với vẻ mặt đỏ bừng, không hiểu nổi. Lận huynh, ngươi làm gì vậy? Đúng đấy, ngươi nghĩ quẩn rồi sao? Mọi người xung quanh thì thầm khuyên nhủ, ngươi nói sai rồi phải không? Mau sửa lại đi, nhị trưởng lão dù sao cũng là lãnh đạo của ngươi, sao lại dám đối đầu với ông ấy? Ngươi không muốn thăng chức nữa sao? Lận Vũ trong lòng gào thét, vẻ mặt sắp khóc đến nơi, hắn cảm thấy rất khổ sở nhưng không thể nói ra. Bị Lữ Thiếu Khanh dẫn dắt vào tình huống này, giờ hắn không thể không đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Nói cách khác, trong mắt mọi người, hắn chính là phản đồ. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Lận Vũ, ngay cả đại trưởng lão Tương Quỳ cũng ngạc nhiên nhìn Lận Vũ. Ngày hôm đó, khi Lữ Thiếu Khanh nhờ Tà Điệp giúp đỡ dựng gian phòng, Tương Quỳ đã bắt đầu tò mò, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc có cách gì khiến Lận Vũ ngoan ngoãn nghe lời, có phải là vì ân cứu mạng không? Tuy nhiên Tương Quỳ nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó. Lận Vũ là người hắn hiểu rõ, không thể vì chuyện riêng mà làm hỏng đại sự. Vậy thì chắc chắn là vì có nhược điểm gì đó. Cùng thọ bên này, nụ cười của ông ta biến mất, khẽ nhếch miệng, nhìn Lận Vũ một cách khó tin. Lận Vũ là lão nhân trong thí thần tổ chức, thuộc hàng nguyên anh hậu kỳ, thực lực của ông ta đứng đầu trong tổ chức. Với lòng trung thành và sức mạnh, thí thần tổ chức luôn rất yên tâm về ông, nếu không, ông cũng không thể đảm nhiệm một phân bộ lớn như vậy. Nhưng hôm nay, lại thấy Lận Vũ giúp một kẻ ngoại lai, điều này thật sự khiến cung thọ không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải vì có quá nhiều người ở đây, cung thọ chắc chắn sẽ kéo Lận Vũ sang hỏi cho rõ ràng, giúp người ngoài mà không giúp đồng đội của mình, ông ta đang làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, quay sang nói với cung thọ, nhị trưởng lão, thế nào? Hãy đấu một trận đi, nếu ngươi thua, ngươi phải đồng ý để chúng ta vào huyền thổ thế giới. Vốn dĩ không ai nghĩ sẽ có người ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lận Vũ lại lên tiếng, khiến cung thọ cảm thấy mình bị đánh vào mặt, buồn bực và xấu hổ không sao tả xiết. Ông ta nghiêm mặt quát, tiểu tử, ngươi tự tin vào thực lực của mình làm sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu chỉ vào sư huynh mình và nói, đương nhiên, tôi rất tin tưởng vào sư huynh của tôi. Cung thọ trong lòng thầm mắng một câu, đáng chết, hắn thực sự rất kiêng kỵ kế ngôn, một kiếm đánh bại sáu nguyên anh, điều đó hắn không thể làm được. Trước đó, chỉ là hắn quát lớn một câu mà không ra tay, một phần vì sự kiêng kỵ này, nếu hắn bị kế ngôn đánh bại, mặt mũi của nhị trưởng lão coi như mất hết. Một lúc lâu, hắn cảm thấy mình đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, cung thọ dù sao cũng là nhị trưởng lão, rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết. Hắn cười lạnh nói, đồ đệ của ta và các ngươi có quan hệ không tệ. Trước khi đến, nó còn cố ý nhờ ta giúp đỡ các ngươi một chút. Vậy nếu ngươi nói ra, ta sẽ giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh mặt đầy ngạc nhiên, ngươi không dám đánh với ta sao? Bên cạnh, Tiêu Y không thể không bật cười, nhị trưởng lão mà cũng chọn quả hồng mềm để bóp sao? Không trách được Chu Quang Viễn lại lần yếu sợ mạnh, thì ra cũng là truyền thừa của một mạch. Tuy nhiên, lão gia hỏa này tính toán đánh nhầm rồi, nhị sư huynh mặc dù không bằng đại sư huynh, nhưng thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều. Để xem, nhị sư huynh ra tay như thế nào, chắc chắn sẽ làm cho lão gia hỏa phải kinh hãi. Cùng thọ sắc mặt càng trở nên khó coi, hắn ghét cái gia hỏa này. Đừng nói là có đánh hay không, hắn không phải sợ mà là đang tìm cách giải quyết tốt nhất. Đối mặt với câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh, cung thọ không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể tránh đi. Hừ, người không dám sao? Khạc, bên cạnh, đại trưởng lão không nhịn được ho khan một tiếng, rồi nói với cung thọ, nhị trưởng lão, không cần phải như vậy, là trưởng bối, không cần chấp nhặt với một tên tiểu bối như hắn, chưa kiểu cứng rắn, đâu phải chuyện vui. Tương Quỳ thầm nghĩ, nếu người biết rõ ta cũng bị hắn đánh một quyền, người sẽ không muốn cùng hắn đánh đâu, người thua, chẳng khác gì tự vứt mặt mũi đi rồi. Nhưng những lời này nghe vào tai cung thọ lại cực kỳ khó chịu, có phải đang nói hắn không thể thắng được Lữ Thiếu Khanh? Cung thọ trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ nhường hắn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lại cười khiêu khích, không cần, ngươi cứ xuất toàn lực đi. Nếu ngươi không ra tay hết sức, ta sợ một không cẩn thận sẽ đánh chết ngươi. Lúc đó lại không thể giải thích với đại trưởng lão. Đám người trong đại điện đều nghĩ thầm, tên này thật là càn rỡ. Có người không nhịn được quát lên, Tiểu tử, đây không phải chỗ để ngươi dương oai, thu lại cái thái độ đó đi. Ngươi tưởng mình lợi hại như sư huynh của ngươi sao? Càng ngày càng càn rỡ. Thí thần tổ chức này sao lại để một ngoại nhân đến đây làm mưa làm gió? Mọi người đều muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Cái tính cách quá mức càn rỡ của hắn khiến cho không ai có thể chịu nổi. Những người có mặt ở đây, ai mà không phải là những bậc tiền bối vài trăm tuổi? Vậy mà trước mặt bao nhiêu tiền bối, hắn lại không có một chút lễ phép nào. Lận Vũ trong lòng càng thêm tức giận, nghĩ thầm phải nhanh chóng ra tay đánh chết hắn. Lần này mà không đánh, sẽ không còn cơ hội nữa. Cung Thọ trong lòng căm hận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Trước mặt bao nhiêu người, hắn bị khiêu khích như vậy, thật sự nghĩ rằng nhị trưởng lão của hắn dễ bị bắt nạt sao? Cung Thọ vừa muốn đứng dậy, thì một thân ảnh lớn lao bỗng dưng vượt qua trước mặt hắn. Đó là Cảnh Ngộ Đạo. Âm thanh của Cảnh Ngộ Đạo vang lên trong đại điện, to và rõ như sấm dội vào tai. Nhị trưởng lão, để ta tới thử xem năng lực của tiểu tử này một chút, ta không cho phép ai ở đây làm cản. Giọng nói của Cảnh Ngộ Đạo trầm hùng, đầy lửa giận, như sấm rền vang lên, khiến mọi người trong đại điện đều có thể cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa trong đó. Cảnh Ngộ Đạo tính tình nóng nảy, hành động phách lối của Lữ Thiếu Khanh đã làm dấy lên lửa giận trong ông. Ông đứng ra, muốn tự tay dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một trận. Cảnh Ngộ Đạo lúc này có vẻ đầy sát khí, toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng đáng sợ, trông giống như một bức tượng kim cương giận dữ, rất đỗi khủng khiếp. Người bình thường khi đối diện với Cảnh Ngộ Đạo trong trạng thái này, chắc chắn sẽ bị sợ đến mất cả hồn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không, ngược lại, hắn quay sang hỏi Cung Thọ, nếu ta đánh thắng hắn, ngươi cũng phải đồng ý cho ta vào huyền thổ thế giới chứ? Cung Thọ lại lùng đáp, nếu ngươi thắng Tam trưởng lão, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cung Thọ thầm mong có người ra thay mình xử lý Lữ Thiếu Khanh, thắng hay thua đều có lợi cho hắn, không thiệt hại gì, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rồi quay lại nhìn Cảnh Ngộ Đạo, lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, chấp nhận thất bại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, càn rỡ, phách lối. Là một lần nữa, thái độ của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người tức giận. Cảnh Ngộ Đạo trong lòng bùng lên cơn giận dữ, hắn lạnh lùng cười, nói, rất tốt, tuổi trẻ có chút ngạo khí là điều bình thường, nhưng như ngươi, lại người càn rỡ như vậy, ta lần đầu mới gặp. Hắn dừa thẳng ba ngón tay về phía Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi có thể chịu được ba quyền của ta, thì coi như ta thua, ta cũng đồng ý cho ngươi vào huyền thổ thế giới. Lời nói của Cảnh Ngộ Đạo khiến mọi người xung quanh không thể không bàn tán, ba quyền, một quyền là hắn phải chết rồi. Tam trưởng lão lực lượng mạnh nhất trong chúng ta, nhục thân cường hãn, không ai có thể địch lại, một quyền xuống, hắn sẽ khóc thét lên mất. Tam trưởng lão có một môn công pháp tu luyện liên quan đến nhục thân, nghe nói là tổ tiên truyền lại, thuộc thiên cấp công pháp, lực lượng không ai có thể so sánh, hắn không dám đâu. Những người xung quanh thì thầm, khiến Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ về thực lực của Cảnh Ngộ Đạo. Nghĩ lại, người của ma tộc vốn giỏi về lực lượng, Cảnh Ngộ Đạo vóc dáng như vậy, chắc chắn không thể không giỏi về sức mạnh. Tuy nhiên đối với phương diện này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, hắn giả vờ chần chừ nói, chà, ba quyền đáng sợ như vậy sao? Cung Thọ cười lạnh, ngươi sợ, cuối cùng có cơ hội trả lời câu này cho cái tên tiểu tử đáng ghét. Nói xong, Cung Thọ cảm thấy thật sự sảng khoái, Cảnh Ngộ Đạo cũng cười ha ha, tiếp lời, ngươi sợ thì nhận thua đi, trước mặt mọi người nhận thua, rồi ngươi quên đi việc muốn vào huyền thổ thế giới. Sau khi nói xong, Cảnh Ngộ Đạo còn làm động tác vùng nắm đấm về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào nắm đấm của Cảnh Ngộ Đạo, trong đầu hắn nhớ lại một câu nói quen thuộc. Hắn khẽ gật đầu, quả đấm to lớn này, quả thật mang lại một sức ép rất lớn. Lữ Thiếu Khanh chần chừ rồi nói, được, ba quyền thì ba quyền, nhưng sau đó đừng khóc. Khóc, Cảnh Ngộ Đạo cười ha ha, cho cười, câu này, ngươi nên để dành cho chính ngươi đi, ra ngoài thì không cần, chúng ta đánh ngay ở đây, chạm vào là được rồi. Tương Quỷ bỗng nhiên lên tiếng, không cần ra ngoài, ngay tại đây mà đánh, chỉ cần không phá hỏng là được. Mặc dù hai người đều là nguyên anh, nếu đánh nhau thì sẽ bộc phát lực lượng kinh khủng. Đại điện có trận pháp gia cố, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh của nguyên anh. Tuy nhiên, có Tương Quỷ ở đây, mọi chuyện sẽ khác. Hai người không cần ra ngoài, có thể đánh ngay tại đây. Cảnh Ngộ Đạo cười ha ha, tiểu tử ngươi tính toán kỹ lắm. Không cần ra ngoài, khỏi mất mặt. Những người xung quanh âm thầm gật đầu, đồng tình với Cảnh Ngộ Đạo. Không cần ra ngoài, như vậy có thể cứu vãn chút thể diện cho họ. Đúng vậy. Ra ngoài bị một quyền đánh khóc thì còn mặt mũi nào nữa. Đại trưởng lão đã chiếu cố đúng chỗ rồi. Ngươi không hiểu đâu, tên gia hỏa này bị đánh đến khóc mất mặt, đại trưởng lão cũng khó lòng giữ được thể diện. Dù sao đây là người mà đại trưởng lão đã tìm về. Mồ, cũng vậy thôi. Không quan trọng, dù sao tên tiểu tử này nhất định phải thua. Hắn không phải là sư huynh của hắn. Đối mặt với thực lực cường đại của Tam trưởng lão, hắn là tự chuốc lấy đau khổ. Xem kịch đi, hắc hắc. Kẻ ngoại lai cũng nghĩ có thể dương oai tại tổ chức chúng ta sao? Nằm mơ đi, Cảnh Ngộ Đạo bước xuống, dáng vóc khôi ngô, mỗi bước đi dường như làm mặt đất rung chuyển, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi. Kế Ngôn và Tiêu Y liền lùi sang một bên. Tiêu Y nhìn thấy thân hình khôi ngô của Cảnh Ngộ Đạo, cao lớn đến mức nàng phải ngước nhìn, trong lòng đầy lo lắng hỏi: "Đại sư huynh, nhị sư huynh có thể làm gì đây?" Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng Cảnh Ngộ Đạo phát ra áp lực quá lớn, khiến Tiêu Y không thể yên tâm. Cảnh Ngộ Đạo như vậy, dù ở thánh địa, cũng là một trong số ít người hiếm gặp, một quyền từ hắn, một tiểu bằng hữu cũng sẽ không chống cự nổi. Kế Ngôn lắc đầu: "Không sao đâu, từ khi nào ngươi thấy hắn tự chuốc lấy khổ?" So với Tiêu Y đôi lúc lo lắng, Kế Ngôn vẫn giữ vững niềm tin vào Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối. Tiêu Y nghĩ một hồi rồi nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh bây giờ cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới 7 tầng, có lẽ sẽ phải tốn sức đấy. Cảnh Ngộ Đạo là nguyên anh 9 tầng, đã làm tam trưởng lão, thực lực của hắn trong thí thần tổ chức ít nhất là top 3, không phải những nguyên anh yếu kém, chúng ta xem đã." Kế Ngôn cũng không đoán ra được, dù sao hắn chỉ biết sư đệ rất mạnh, nhưng còn nhiều thứ hắn không rõ, giờ chỉ còn cách nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ đối phó ra sao. Cảnh Ngộ Đạo bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhìn Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đứng đó, lạnh lùng cười nói: "Tiểu tử, xem chiêu đây." Nói xong, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị, khí tức cường đại bộc phát, uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện. Cảm giác áp bức lớn lao khiến sắc mặt mọi người thay đổi, không ít người liền vội vàng lùi lại để tránh bị ảnh hưởng. Thật mạnh, khi thế như vậy, ai có thể địch lại, tiểu tử kia chết chắc rồi. Tam trưởng lão uy vũ, mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy vẻ xem thường như thể hắn đã chắc chắn là người sắp chết. Cảnh Ngộ Đạo hét lên một tiếng, rồi thân hình bạo động, như một con mãnh hổ lao xuống núi, gầm thét lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cảnh Ngộ Đạo không chỉ có sức mạnh cường đại, mà tốc độ cũng cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt, như thể hàn thuấn di xuất hiện ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Một quyền đấm ra, ầm ầm, một tiếng nổ vang dội, âm thanh của không gian bị xé rách khiến cả đại điện chấn động, không gian xung quanh bắt đầu nổi lên những gợn sóng, mắt thường có thể thấy rõ, giống như mặt nước gợn sóng, không ngừng lan tỏa. Lực lượng mạnh mẽ đang dần ngưng tụ, và sức mạnh khủng khiếp chuẩn bị bùng phát. Cú đấm này khiến người ta cảm nhận được sức mạnh như thể núi đổ biển dâng, đất trời bị vỡ vụn, mọi người xung quanh lại một lần nữa sắc mặt biến đổi, trong lòng đầy sự kính sợ. Đây chính là thực lực của tam trưởng lão sao? Đây là nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng thực lực sao? Một cú đấm đánh ra, cho dù là người có cùng cảnh giới cũng không dám dễ dàng đối mặt. Lực lượng mạnh mẽ như một sợi dây đỏ dài, có thể phá vỡ mọi vật cản trước mặt, chết chắc rồi. Nhiều người trong lòng lại một lần nữa quyết định rằng Lữ Thiếu Khanh không thể sống sót. Với cú đấm mạnh mẽ như thế này, họ cũng không thể đỡ nổi. Huống hồ là Lữ Thiếu Khanh, trông có vẻ rất bình thường. Ha, cho người làm càn, cú đấm này của đại trưởng lão sẽ dạy cho người biết cách làm người. Hầu hết mọi người đều mở to mắt, chăm chú nhìn, chờ đợi Cảnh Ngộ Đạo một cú đấm đánh ngã Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề thay đổi sắc mặt, không tránh né, mà vừa nắm đấm lên để đón đỡ cú đấm của Cảnh Ngộ Đạo muốn chết. Nhiều người thì thầm trong miệng: "Oanh!" Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh chói tai, sóng âm vô hình như một cơn sóng khí tỏa ra bốn phía, uy lực khủng khiếp khiến đại địa rung chuyển. Một bóng người bay lên giữa không trung, thân ảnh khổng lồ bay vọt lên, vươn xa một khoảng lớn, cuối cùng quay ngược lại, rơi xuống một cách mạnh mẽ. Oanh! Tiếng động như cự thạch rơi xuống đất vang lên, mặt đất cũng rung chuyển mạnh mẽ. Đám người chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh hoàng, đồng thanh hô lên: "Không, không thể nào, không thể có chuyện đó, sao lại thế này?" Ba, tam trưởng lão, người bị đánh bay chính là Cảnh Ngộ Đạo. Mọi người trong thí thần tổ chức đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Gió xét từ trên xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh có thân hình bình thường, thậm chí có thể nói là hơi gầy, cao gầy đúng như vậy, đó chính là hắn. So với Cảnh Ngộ Đạo, người cao to, mạnh mẽ như một ngọn núi, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là nhỏ bé và yếu ớt, nhưng thân hình thon gầy ấy lại chứa đựng sức mạnh khủng khiếp. Một cú đấm phát ra mạnh mẽ khiến Cảnh Ngộ Đạo, người vốn dĩ mạnh mẽ, bị đánh bay. Lữ Thiếu Khanh lúc này vẫn đang vung nắm đấm, vừa bỏ mặc vừa phàn nàn: "Trời ạ, ngươi thật sự mạnh mẽ quá." Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói tiếp: "Sớm biết thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta đã không nói chỉ 3 quyền, chắc phải 10 quyền mới đúng." Mọi người xung quanh đều im lặng, họ vừa rồi còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thất bại, trong lòng không ngừng nghĩ đến việc hắn sẽ phải chịu đòn, nhưng hóa ra, 3 quyền đã hứa không phải là để Cảnh Ngộ Đạo đánh bại Lữ Thiếu Khanh, mà là Lữ Thiếu Khanh đánh bại Cảnh Ngộ Đạo. Điều này quá khó để họ tiếp nhận. Mặc dù Cảnh Ngộ Đạo bị đánh bay, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy mình như bị đánh một cú, khó chịu vô cùng. Lữ Thiếu Khanh phách lối trước mặt họ, họ đã đặt tất cả hy vọng vào cảnh ngộ đạo, hy vọng cảnh ngộ đạo sẽ đấm Lữ Thiếu Khanh khóc, để họ có thể xả giận. Họ tưởng rằng không thể có sai sót nào, cảnh ngộ đạo với sức mạnh của Nguyên Anh 9 tầng sẽ dễ dàng đánh bại một tiểu nhân vật như Lữ Thiếu Khanh, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với dự đoán của họ. Cảnh ngộ đạo, tam trưởng lão của thí thần tổ chức, một cao thủ Nguyên Anh 9 tầng, lại bị đánh bay, sự thật này quá khó chấp nhận. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng đó nhẹ nhàng, mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn xả ra nhưng lại không thể chửi rủa được gì. Cảnh ngộ đạo sau khi rơi xuống, cảm thấy cánh tay tê liệt, kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thể tin được mình lại bị đánh bay. Điều này khiến hắn nghi ngờ liệu có phải mình đang bị ảo giác. Trước mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh gầy yếu thế mà lại mạnh mẽ hơn cả hắn. Không, không thể nào, cảnh ngộ đạo gầm lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh có một công pháp thiên cấp chuyên rèn luyện nhục thể. Loại công pháp này chỉ có riêng hắn trong thí thần tổ chức, và ngay cả đại trưởng lão cũng không sở hữu. Hắn đã luyện tập suốt thời gian dài, và sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên. Có thể nói, trong thí thần tổ chức này, người cùng cảnh giới không ai có thể mạnh hơn hắn. Ngay cả nhị trưởng lão cung thọ về mặt sức mạnh cũng không bằng hắn. Cảnh ngộ đạo nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén, dò xét. Tiểu tử, người cũng luyện nhục thể sao? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, không để lộ chút manh mối nào. Hắn đáp lại một cách nhẹ nhàng, người quá yếu rồi, có phải chưa ăn cơm không? Một câu nói đùa nhẹ nhàng như vậy khiến cảnh ngộ đạo ngay lập tức bị đốt cháy trong lửa giận. Tiểu tử ghê tởm, cảnh ngộ đạo tức giận gầm lên, mắt ông trở nên dữ dằn, ánh nhìn hung ác như muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Ta còn chưa dùng hết sức, ngươi cho rằng mình thắng rồi sao? Cảnh ngộ đạo vừa nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, tôi nói mà, sao thực lực của tam trưởng lão lại yếu thế này? Nguyên lai là ông ấy chưa dùng toàn lực. Thật là khó trách, tam trưởng lão chắc chắn sợ một quyền của mình có thể đánh chết tên tiểu tử này, nên mới giữ lại sức lực. Không ngờ tiểu tử này lại xảo quyệt đến vậy. Đúng vậy, mồm miệng có thể nói gì cũng được, nhưng mà lại xảo trá như vậy. Nếu là đồ đệ của tôi đã đánh chết hắn từ lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục hành động kiêu ngạo, khiến đám người xung quanh vô cùng khó chịu. Một kẻ ngoại lai mà cũng dám phách lối ở đây, rõ ràng là đang coi thường tất cả mọi người trong thí thần tổ chức. Do vậy, không ai có thiện cảm với Lữ Thiếu Khanh, và tất cả đều mong muốn cảnh ngộ đạo dạy dỗ hắn một trận. Tam trưởng lão, ra tay đi, không thể để cho hắn cứ thế phách lối như vậy. Đúng rồi, tam trưởng lão, không cần phải nương tay, xử hết toàn lực đi. Mọi người liên tiếp cổ vũ cảnh ngộ đạo, mong muốn ông ra tay mạnh mẽ, nhanh chóng dập tắt sự kiêu ngạo của Lữ Thiếu Khanh. Không cần sự động viên từ đám người xung quanh, cảnh ngộ đạo cũng đã quyết tâm không thể để Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhục mạ. Nếu hôm nay không đánh bại được hắn, ông sẽ trở thành trò cười, nhận lấy cái chết. Cảnh ngộ đạo hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ, vẫn là một cú đấm, nhưng lần này ông dùng hết toàn bộ sức mạnh, linh lực trong cơ thể dâng lên như thủy triều, cuồn cuộn đổ vào nắm tay. Một quyền mạnh mẽ vung ra, khiến không gian trong đại điện lại một lần nữa vang lên một tiếng động mạnh, không gian như bị vỡ nát. Cảnh ngộ đạo nằm đấm cuốn theo một sức mạnh điên cuồng, lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt ông toát lên sự tàn ác. Lần này, ông quyết tâm phải đánh nát Lữ Thiếu Khanh bằng một cú đấm. Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu nghiêm túc, cảnh ngộ đạo có thực lực mạnh mẽ, vì vậy hắn cũng không thể coi thường, phải sẵn sàng đối phó với ông. Hắn chỉ khẽ động tâm, khí tức trong cơ thể lập tức bộc phát mạnh mẽ, giống như một con dã thú đang ngủ say bỗng thức tỉnh, hay như một con tiềm long trong vực sâu, pha ra khí tức hủy diệt, có thể làm tan nát cả thiên địa. Sức mạnh của khí tức dâng lên, chấn động trời đất, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt kế nguồn lóe lên tinh quang. Tiêu Y che miệng thốt lên, 9 tầng cảnh giới. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, Nguyên Anh hậu kỳ, hắn cũng giống như tam trưởng lão sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, một người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, có phải là từ trong bụng mẹ đã tu luyện rồi, hay là một vị đại lão chuyển thế? Thực lực của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người choáng váng, tạo nên một làn sóng xôn xao. Lữ Thiếu Khanh không để tâm đến, hắn chuyển động nắm đấm, giống như điện chớp vung ra, lại tiếp tục đối đầu với cảnh ngộ đạo oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, như núi lửa va chạm với địa cầu, phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn trước, cơn bão mạnh giống như cuồng phong lan tỏa khắp đại điện. Lực lượng khủng khiếp khiến toàn bộ đại điện rung chuyển, giống như chiếc thuyền nhỏ giữa biển bão sắp bị lật đổ. Tường Quỷ vung tay nhẹ nhàng, một lực lượng mạnh mẽ giáng xuống, khiến đại điện lập tức trở lại bình yên. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh và cảnh ngộ đạo cũng phân định thắng bại, và vẫn là cảnh ngộ đạo bị vang lên cao.